Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1460. Tiểu đồng uống say. 9 giờ. Bên ngoài bầu trời tối đen. Sảnh yến hội của khách sạn đèn đuốc sáng trưng, một phòng vui chơi giải trí, lực chú ý phần lớn tập trung trên người của đồng học Vân mấy người. Đồng huyện trưởng tới. Trần cục trưởng, ông đây là muốn mạng tôi rồi. Một ly rượu mà thôi, không cho lão Trần tôi mặt mũi như thế sơ. Không phải không cho ông mặt mũi, tôi vừa cùng lữ cục trưởng uống một ly, đã không được. Uống bao nhiêu là vấn đề của tửu lượng, uống hay không uống mới là chuyện rượu phẩm. Tửu lượng của tôi chỉ bấy nhiêu đó, bình thường cũng không uống rượu, thật không được, bằng không hai ta tùy ý đi, đừng cạn, nhấp một ngụm là được. Cục trưởng cục chiêu thương khu Mai Dương Trần Minh Minh mời rượu, đồng học Vân bắt đầu thoái thác. Bên cạnh một người cán bộ của cục chiêu thương thành phố vừa nhìn cũng ồn ào, cười nói. Đồng huyện trưởng, Trần cục trưởng rất ít kính rượu người. Đồng học Bân cười nói. Tôi ngày hôm nay không trong trạng thái, hôm khác đi. Trần Minh Minh mất hứng nói. Như vậy sao được, ngày hôm nay huyện Trinh Thủy là nhân vật chính, tới, tôi cạn trước. Nói xong thì uống cạn một hơi. Một ly rượu đầy. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tửu lượng của Trần Minh Minh phòng chừng cũng chỉ nhiêu đó, uống xong ly rượu thì mặt mày đỏ ửng, sau đó liền nhìn đồng học Bân không chớp mắt. Những người khác cũng đều nhìn hắn chờ đồng học Bân uống. Đồng học Bân còn đang ập uống. Thật không được, ly vừa rồi tôi bây giờ còn chưa tiêu hóa, tráng váng đầu, Trần cục trưởng. Coi như hết đi. Trần Minh Minh hờn giận chút ngược cái ly, nói. Tôi đã uống cạn rồi. Bên cạnh Trần Vân Tùng cắn răng một cái, thẳng thắn tiếp nhận ly rượu trước người của đồng học Bân nói. Đồng huyện trưởng ngày hôm nay quả thật khó chịu, ly này tôi thay đồng huyện trưởng uống. Lãnh đạo gặp nạn, thuộc hạ tự nhiên phải phân ưu. Trần Vân Tùng cản một ly rượu cho đồng học Bân, cũng tự mình uống hết toàn bộ. Nhưng nhìn ra được, Trần Vân Tùng cũng không được. Vừa một ly, lúc này cũng là một ly đầy. Mà quan trọng hơn là cái gì cũng chưa ăn. Sau khi uống xong, Tiểu Trần nhất thời nóng cổ lên, con mắt đều có chút đỏ, thấy như vậy, nếu uống thêm một ngụm nữa chắc chắn có thể phun ra. Cung Na cuống quýt đỡ Trần Vân Tùng để cho hắn ngồi xuống. Đồng học Bân hơi gật đầu với Trần Vân Tùng. Trần Minh Minh nhìn bọn họ, nở nụ cười cũng không nói cái gì, sau đó ngồi xuống ăn. Mọi người cũng đều thu hồi ánh mắt. Cầm đũa dùng bữa. Nhưng không được bao lâu, cục trưởng cục chiêu thương huyện Dương Lập Mã Diễm Phân lại đứng lên, cười ha ha đi tới bàn của đồng học Bân, trong tay bưng một ly rượu đầy. Đồng huyện trưởng, tôi cũng kính cậu một ly. Đồng học Bân cười nói. Mã cục trưởng, lữ cục trưởng còn kia. Tôi cũng không thể lớn tiếng đoạt chủ, các người cứ kính rượu tôi làm gì. Mã Diễm Phân cười tủm tỉm nói. Vừa rồi lão Trần cũng nói bữa cơm này huyện Trinh Thủy các người mới là nhân vật chính, các người mời tới nhiều ngoại thương thực lực hùng hậu như vậy, cái này cho thành phố Mai Hà chúng ta bao nhiêu mặt mũi. Nếu như đầu tư có thể chứng thực, giống như làm ra cống hiến không thể xóa nhòa cho phát triển kinh tế của thành phố chúng ta, cho nên ly rượu này tôi đương nhiên phải kính cậu trước, cậu vừa rồi đều uống cùng lão Trần, ly của tôi cậu cũng phải uống. Tới hiện tại, rất nhiều người đều đã nhìn ra. Thường Quyên và Trần Vân Tùng Cung Na bọn họ trong lòng cũng trầm xuống. Rõ ràng ý của đám người này. Cái này rõ ràng là muốn chuốc rượu đồng huyện trưởng, chuốc say đồng học Bân. Ngày mai đoàn ngoại thương có thể thuận lợi xuống huyện Trinh Thủy khảo sát hay không sẽ là dấu chấm hỏi thật to. Cái này cũng quá âm hiểm. Làm gì có ai như các người. Một lần rồi lại một lần khi dễ huyện Trinh Thủy chúng tôi. Trần Vân Tùng Cung Na mấy người đều có chút căm tức. Lúc trước huyện chúng tôi có thành tích chiêu thương không tốt. Các người liên hợp lại châm chọc chúng tôi. Xa lánh chúng tôi. Còn giành nhà đầu tư của chúng tôi. Hiện tại huyện Trinh Thủy chúng tôi làm ra thành tích. Lập tức xoay người. Các người vẫn là liên hợp lại đối phó chúng tôi. Thái độ của Lữ Vệ Quốc bên kia cũng như nhau. huyện Trinh Thủy chúng tôi tệ cũng không được mà giỏi cũng không được, dù sao cũng là các người nhìn chúng ta không vừa mắt có phải không? Ngoại thương đã quyết định đi huyện chúng tôi khảo sát, ngoại thương cũng là huyện chúng tôi mời tới, khảo sát huyện chúng tôi vốn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng các người đâu? Nhìn huyện Trinh Thủy chúng tôi không vừa mắt, cho chúng tôi quấy rối, áp tâm. Mấy người bọn họ đều là cái cảm giác này. Theo Trần Vân Tùng Cung Na xem ra, cái này vốn là một cuộc diện cùng thắng, trước tiên khảo sát xong huyện Trinh Thủy, chờ ngoại thương đầu tư xong khẳng định cũng sẽ không ở huyện Trinh Thủy đợi, đến lúc đó nhất định sẽ xuống các huyện khu khác khảo sát, khi đó mọi người dựa vào bản lĩnh đều có thể thu lợi, nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng tôi kéo người tới, ngay cả thành phố đều giúp đỡ các huyện khu khác cũng là không muốn đầu tư rơi xuống huyện Trinh Thủy chúng tôi. Chúng tôi cực cực khổ khổ kéo tới ngoại thương, nhưng một chút lợi ích cho bản thân cũng không được phân đến. Phải làm như cháu trai dâng đoàn ngoại thương bằng hai tay cho các người. Chờ các người lôi được ngoại thương chứng thực hạng mục thỏa mãn xong mới được. Các người đây là một đồng tiền cũng không cho ngoại thương dùng để đầu tư cho huyện chúng tôi. Cái chó má gì thế? Giết người cùng lắm cũng là rơi đầu xuống đất. Không có ai khi dễ người như thế chứ. Người của huyện Trinh Thủy tâm đều lạnh thấu. Thường Quyên lập tức đứng lên, lạnh lùng nhìn Mã Diễm Phân trước mắt nói. Cô muốn uống rượu phải không? Được đấy, tôi uống với cô. Cung Na vội la lên. Để tôi thường cục trưởng. Trần Vân Tùng kéo Cung Na. Vẫn là tôi tới. Thường Quyên nói. Cậu vừa uống xong, không thể uống. Tôi không sao. Trần Vân Tùng lảo đảo đứng dậy, hít vào nói. Tôi tới. Người của huyện Trinh Thủy đều mặc kệ, cho dù uống không lại đám người này, bọn họ cũng phải trút ra mấy cơn áp khí. Hơn nữa khẳng định là không thể khiến cho đồng huyện trưởng uống. Thấy dáng dấp của đồng huyện trưởng, hai ba ly rượu vừa rồi đã khiến cho hắn chịu không nổi. Tửu lượng phòng trừng cũng mạnh hơn so với Thường Quyên và Cung Na một chút mà thôi. Đồng huyện trưởng nếu như thật sự bị bọn họ chuốc say, vậy kế hoạch của bọn họ. Đồng Học Bân thấy thế, lập tức đè đè tay. Đều ngồi xuống. Trần Vân Tùng nói. Đồng huyện trưởng, bọn họ. Đồng Học Bân nói. Đều ngồi đi ăn cơm của các người. Trần Vân Tùng Cung Na muốn nói lại thôi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại. Thường Quyên cũng thấp giọng nhắc nhở nói. Cậu cũng không thể uống Học Bân, bọn họ là muốn. Tôi biết. Đồng Học Bân nhỏ giọng đáp một câu, nhìn về phía Mã Diễm Phân giơ cái ly và đám người lữ vệ quốc bên kia. Trên biểu tình, Đồng Học Bân tựa như rất thống khổ, cũng có chút say, nhìn ly rượu dường như nhìn độc dược, nhưng trên thực tế thằng nhãi này trong lòng đang rất vui. Mã cục trưởng à? Đồng Học Bân nói. Mã Diễm Phân không nói hai lời. Tôi cản trước. Cô ấy uống không thuận, nhưng vẫn là một hơi cạn ly, uống xong chút ngược ly. Đồng huyện trưởng, cậu cũng không thể tìm người uống thay. Đồng Học Bân bắt đầu giả vờ, đau đầu nhìn ly rượu, không thể làm gì khác hơn là nâng lên nói. Được, vậy được rồi, mặt mũi của lão Mã không thể không cho. Cung Na vội vàng nói. Đồng huyện trưởng. Đồng Học Bân nhìn về phía cô ấy nói. Tiểu cung, nếu như tôi ngã, phiền phức các người đưa tôi lên lầu. Thường Quyên cũng phiền muộn Đồng Học Bân vì sao cái tình thế này đều không nhìn ra, cũng muốn nói ngăn cản, thậm chí muốn thay thế Đồng Học Bân uống, cho dù cô ấy uống một ly gục, nhưng ít nhất cũng coi như là bảo vệ Đồng Học Bân, ngày mai còn phải có Đồng Học Bân đi liên lạc ngoại thương, nếu như uống vào bệnh viện thì mọi chuyện sẽ không tốt. Nhưng Đồng Học Bân ở dưới bàn đá chân của Thường Quyên. Thường Quyên sửng sốt, chớp chớp con mắt nhìn Đồng Học Bân, không nói chuyện. Đồng Học Bân nâng ly đứng dậy, ngửa đầu, gian nan uống, cuối cùng hình như là uống không nổi nữa, ôm trán xoa xoa, mới tiếp tục đem vài ngụm cuối cùng nuốt xuống. Mã Diễm Phân vỗ tay nói. Hảo tửu lượng. Bên cạnh cũng có người ồn ào vỗ tay. Đồng huyện trưởng lợi hại. Đồng Học Bân vẻ mặt thống khổ, nhanh chóng xua tay nói. Không được không được. Ngồi trở lại tiếp nhận nước trà Cung Na đưa đến nhanh chóng uống. Rất nhiều người đều nhìn hắn. Lữ Vệ Quốc nhìn Trần Minh Minh. Đồng Học Bân bên này còn chưa có ngồi ổn, Trần Minh Minh lại nâng ly lên. Đồng huyện trưởng, ly rượu vừa rồi là người khác uống thay cho cậu, không tính là gì hết, cậu đều cho lão Mã mặt mũi. Mặt mũi của tôi cậu cũng phải cho, bằng không cũng là khinh thường lão Trần tôi. Tới, chúng ta làm một ly. Đồng Học Bân che cái ly nói. Uống không được, uống không được. Lữ Vệ Quốc cười ha ha nói. Lão Trần đều nói đến cái này, uống đi đồng huyện trưởng, dù sao một hồi trở lại cũng ngủ, say thì say. Đồng Học Bân bưng trắng nói. Tôi đã say rồi. Trần Minh Minh cười nói. Người uống nhiều cho tới bây giờ không nói mình uống say, tôi thấy cậu vẫn là có thể, cứ như cũ, tôi cản trước. Đồng Học Bân ngăn lại nói. Đừng. Trần Minh Minh không nghe, một ngụm cạn sạch. Tới phiên cậu. Đồng Học Bân không có cách, mọi người ồn ào, hắn gian nan một ngụm lại một ngụm uống xong một ly rượu, uống đủ 2 phút, rất cật lực. Được. Thống khoái. Trần Vân Tùng và Cung Na đều rất lo lắng. Chỉ riêng Đồng Học Bân trong lòng vẫn đang vui sướng. Chuốc rượu. Muốn chuốc say tôi. Các người giỡn với tôi hả? Ở chỗ sâu trong ánh mắt của Đồng Học Bân hiện ra ánh mắt chỉ dùng nhìn kẻ ngu si để nhìn bọn họ. Đang lo không có cơ hội cho đám người này một bài học. Được rồi, các người còn dựng họng súng lên. Được, cái này là các người tìm tới cửa, vậy các người hôm nay đừng trách tôi. Sức chiến đấu của Đồng Học Bân ở đây hầu như tất cả mọi người có nghe thấy, dưới tình huống toàn thân gãy xương còn có thể một người một mình đấu 20 người mà không tổn thương gì, cái này đã là một truyền kỳ. Nhưng tiểu lượng của Đồng Học Bân ở đây sợ rằng không ai biết. Ngay cả thường quyên đồng sự cũ của Đồng Học Bân cũng không lý giải, bởi vì ở đây không ai công tác qua tại thành phố Phần Châu, cũng không có người nghe nói qua chiến tích lúc trước của Đồng Học Bân. Nếu như ở đây phàm là có một người đã từng công tác qua tại thành phố Phần Châu, khi thấy những người này có ý đồ muốn chuốc rượu ôn thần, khẳng định sẽ nghĩ đám người này điên rồi. Lúc trước trong cơ quan nhà nước tại thành phố Phần Châu, không ai dám uống rượu với ôn thần cả. Đúng vậy. Một người cũng không có. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1461. Uống. 10 giờ. Trong sảnh yến hội. Đồng Học Bân đang bị đám người Lữ Vệ Quốc, Trần Minh Minh và Mã Diễm Phân luôn phiên kính rượu. Đã uống hết khoảng một cân rượu đế. Cả người cũng đều lắc lư, ngay cả đứng đều không yên. Bên cạnh Thường Quyên và Cung Na nhanh tay lẹ mắt một trái một phải đỡ lấy hắn, đều nóng nảy. Đồng huyện trưởng uống say. Lúc này là chuyện xấu rồi. Thường Quyên quyết định thật nhanh nói. Chúng tôi giúp trước. Trần Minh Minh nhất thời nói. Chưa ai đi, sao có thể rời đi sớm vậy? Lữ Vệ Quốc cười nói. Đúng vậy. Ngày hôm nay không ai được đi sớm, mọi người uống đi. Trần Vân Tùng tức giận nói. Đồng huyện trưởng đã uống không được, uống nữa sẽ xảy ra chuyện. Một người cán bộ của chiêu thương thành phố nói. Đang ăn vui vẻ, cái này mới đến thôi mà. Cung Na cũng phẫn hận không ngớt, mục đích chuốc say đồng huyện trưởng đã bị bọn họ đạt được. Không ngờ rằng đám người này lại có thể còn không biết đủ, còn muốn chuốc rượu đồng huyện trưởng, xem ra là không chuốc đồng huyện trưởng vào bệnh viện là không bỏ qua. Tiểu lượng của đồng huyện trưởng rõ ràng không được, tiếp tục như thế sẽ xảy ra tai nạn chết người, cái này không phải việc nhỏ, tử vong bởi vì uống rượu cồn chúng độc mà đột phát tử vong còn ít sao. Thường Quyên mặc kệ, Học Bân chúng ta đi. Nhưng đồng Học Bân vung tay, chớp đầu lưới nói. Đi cái gì, cái này còn chưa có uống đủ, vậy cái gì, uống, chúng ta uống tiếp. Trần Vân Tùng vội vàng nói. Ngài uống say. Đồng Học Bân lắc lư nói. Tôi không có say còn sớm, mà. Có người ồn ào nói. Đúng vậy, đồng huyện trưởng hảo tiểu lượng. Uống thêm một ly. Thường Quyên và Cung Na lôi đồng Học Bân nửa ngày cũng không đem hắn lôi đi được. Nhất thời tức giận đến không nhẹ, đều như vậy rồi ngài còn muốn uống. Ngài thật muốn đi nằm bệnh viện hả? Học Bân. Đồng huyện trưởng. ngài thật không thể uống. Trần Vân Tùng bọn họ khuyên nửa ngày. Đồng Học Bân lay động tay, nâng một ly rượu phía trước. Không thể. Để một mình tôi uống tới một ly này. Tôi đề nghị. Chúng ta cùng cạn một ly. Một người cán bộ của Chiêu Thương thành phố nói. Đừng cùng nhau, tôi với ngài cạn trước. Đồng Học Bân bước chân nghiêng ngả nói. Mọi người cùng nhau cạn thiếu một người. Tôi cũng không uống. Giơ cái ly lên, hắn nhìn mọi người. Lữ Vệ Quốc chớp mắt, nâng ly đứng lên. Xung quanh người của cục Chiêu Thương cũng đều liếc nhau, đều đứng dậy. Ngoại trừ Thường Quyên Trần Vân Tùng bọn họ. Tất cả mọi người của Chiêu Thương thành phố và huyện khu còn lại đều rót đầy rượu. Trần Minh Minh cũng đã uống không khác biệt lắm, nhìn rượu trong tay do dự một chút, nhưng vừa nhìn Đồng Học Bân say rượu như vậy, vẫn không nói cái gì. Đều rót đầy. Đều đầy, chúng ta cạn. Tới tới, cùng ly. Sảnh yến hội khoảng chừng 50 người, mọi người chạm ly với nhau, âm thanh leng keng không dứt bên tai, trong phòng đầy mùi cồn, tràng diện cũng rất lớn. Lữ Vệ Quốc uống. Trần Minh Minh uống. Đám người Mã Diễm Phân cũng uống. 50 người. Tửu lượng có tốt có xấu, một ít người vừa rồi một ngụm rượu cũng chưa từng uống, cũng có rất nhiều người đều là tửu lượng đặc biệt kém, còn có Trần Minh Minh và Mã Diễm Phân mấy người trước đó đã uống không ít với Đồng Học Bân, một ly xuống bụng. Nhất thời có mười mấy người ngã. Trần Minh Minh cũng là một trong số đó, ông ta đụng vào cái ghế một chút, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Xung quanh một người thủ hạ thấy thế lập tức đỡ lấy, thấy Trần Minh Minh đã nhắm mắt lại bắt đầu nói mê sảng, người nọ mới cùng vài người đem Trần cục trưởng đỡ tới sofa trong góc tường. Mã Diễm Phân cũng có chút say, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lại, không ngã. Lữ Vệ Quốc cũng không khác biệt Mã Diễm Phân lắm, ánh mắt có chút phiêu. Về phần mười mấy người ngã xuống, có chạy đi về cơ ấy, có phun tại chỗ, cũng có một vài người trực tiếp nằm trên bàn. Tửu lượng người bình thường chỉ mấy lượng rượu mà thôi, có thể uống một cân coi như đã là không tồi, bọn họ dùng chính là ly lớn, một ly rượu cũng là bằng 2-3 ly thường, nhưng còn là một hơi uống cạn, ngã xuống mười mấy người đã tính là ít rồi. Tràng diện có chút lộn xộn. Mà khi tất cả mọi người cho rằng Đồng Học Bân lúc đầu không được cũng khẳng định sau khi ly rượu này cũng sẽ ngã xuống, Đồng Học Bân vẫn còn đứng ở nơi đó, hình dạng càng yếu hơn so với vừa rồi, nhưng dù sao vẫn không ngã, Thường Quyên cung na đỡ hắn, Đồng Học Bân còn có thể nói. Tới, Đồng Học Bân nói, uống tiếp. Lữ Vệ Quốc và đám người Mã Diễm Phân bưng đầu mơ hồ nhìn Đồng Học Bân, nhíu mày có nhíu mày, thầm mắng có thầm mắng, tên khốn này sao còn không ngã xuống hả? Bất quá khẳng định sẽ nhanh thôi. Thấy như vậy cũng sẽ không kiên trì được một ly nữa. Một người cán bộ của Chiêu Thương thành phố đứng dậy. Đồng huyện trưởng, hai ta uống. Đồng Học Bân tùy tiện nói. Hai người uống. Không thú. Vì tới... Tôi kính các đồng chí của Chiêu Thương thành phố các người một ly rượu, tất cả mọi người uống cạn. Người cán bộ kia nói, bọn họ uống không được. Đồng Học Bân nói, lúc này mới đến chỗ nào? Chỗ nào chứ, các người không uống vậy tôi cũng không uống. Đừng đừng, vậy được, đều cạn. Người cán bộ nhìn những người khác. Đồng Học Bân chạm ly với cả đám bọn họ, khoảng chừng 10 người. Sau đó hai bên lần lượt uống cạn. Đồng Học Bân là uống chậm nhất, hình như mỗi lần nuốt một ngụm đều giống như nuốt độc dược vậy. Người của Chiêu Thương thành phố bên kia cũng không khá giả hơn, vài phút trước đó vừa uống cạn hai ly, lúc này lại hai ly, rất nhiều người còn chưa có uống xong đã gục, vài người còn lại sau khi uống xong cũng bắt đầu nôn có nôn đảo có đảo. Người của cục Chiêu Thương hầu như toàn quân bị diệt. Ở đây 50 người đã ngã xuống hơn phân nửa. Đồng Học Bân đã bọn họ ngã xuống trong tiếng kinh hô của Thường Quyên cung na rồi. Ngàn hạt giấy trong lúc đám người Lữ Vệ Quốc buông chán thả lỏng, Đồng Học Bân lại từ trên ghế đứng lên. Uống tiếp. Đồng Học Bân sắc giọng nói. Mọi người vừa nghe đều có cảm giác muốn ngất xỉu. Thường Quyên quát. Học Bân tẩu không được. Đừng uống. Chúng ta trở lại. Đồng học Bân không nghe. Hôm nay ai cũng đừng cản tôi. Không uống thống khoái. Ai đi tôi gấp với người đó. Nói xong, lại ngã trên mặt đất. Cung Na đã sắp khóc. Đồng huyện trưởng. Đều cái dạng này, ngày mai sao bàn bạc với ngoại thương. Đồng học Bân một bước nhoáng lên đi tới hướng Mã Diễm Phân, cầm lấy một chai rượu rót đầy một ly còn đổ ra không ít, giơ ly lên nói. Mã cục trưởng tôi. Kính đồng chí của huyện Dương Lập các người. Một ly. Mã Diễm Phân xua tay. Tôi uống không nổi nữa rồi đồng huyện trưởng. Lão Mã, vừa rồi tôi. Có cho. Cô mặt mũi cũng cùng ly với cô. Ý gì hả? Không cho tôi mặt mũi hả? Đồng học Bân chừng mắt nói. Mã Diễm Phân có chút choáng váng, cô ấy thật uống không được. Lữ Vệ Quốc lại nhìn cô ta một cái. Mã Diễm Phân mặt hung ác, không thể làm gì khác hơn là cùng người chưa ngã của huyện Dương Lập nâng ly rượu. Một ly qua đi, Mã Diễm Phân chưa uống xong đã ôm đầu nằm lăn ra bàn, mấy người khoa viên của huyện Dương Lập cũng toàn quân bị diệt. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1462. Vẫn là không ngã. Trong sảnh yến hội. Mọi người, một người, lại một người. Khi đám người Mã Diễm Phân của huyện Dương Lập gục xuống, 50 người ở đây đã gục 30 người rồi. Trong 30 người có người nằm trên mặt đất không ai quản, có nằm trên bàn ngủ khò khò, có nằm trên sofa ở góc khu nghỉ ngơi lẩm bẩm nói mê sảng, còn có người mới từ về cơ trở về thì đặt mông ngồi dưới đất. Nói chung là cả đám ngã trái ngã phải, còn lại 20 người chưa ngã cũng không tốt hơn chỗ nào. Bên trong nguy hiểm nhất cũng là đồng học Bân, ly rượu này uống xong chân của hắn càng trao đảo lợi hại. Thường Quyên và Cung Na một trái một phải còn đỡ hắn, đồng học Bân tự mình đều muốn ngã lăn lộn mấy vòng. Mắt thấy tùy thời đều ngã xuống đất không dậy nổi, Lữ Vệ Quốc và người còn lại thì thoáng đỡ hơn, nhưng tác dụng chậm của cồn dần dần lên, bọn họ những người này nhìn qua cũng đều uống không được bao nhiêu nữa, dù sao mỗi người ít nhất đều uống cả cân rượu rồi. Đồng học Bân một người uống 3 cân rượu, chai rượu nằm đầy đất, cả phòng đầy mùi rượu. Học Bân, đồng huyện trưởng, ngày thế nào? Đám người Thường Quyên hoảng hốt. Đồng học Bân đỡ cái ghế đứng lên. Không có việc gì. Không. Sao? Uống tiếp. Uống. Cung Na đỏ mặt tía tai nói. Đồng huyện trưởng đừng uống, uống nữa sẽ xảy ra chuyện. Đồng học Bân say khướt lớn tiếng nói. Rót rượu. Cho tôi. Rót đầy. Tôi còn chưa. Uống cùng Lữ cục trưởng. Thường Quyên nổi giận, nhéo hắn quát. Tôi nói cho cậu biết Học Bân. Cậu không thể uống. Lập tức theo chúng tôi trở về. Cũng chỉ có chị Thường dám ồn ào với đồng Học Bân. Dù sao cũng là đồng sự cũ đồng cam cộng khổ. Trong những người này cũng chỉ có cô ấy và đồng Học Bân có quan hệ cá nhân tốt nhất. Đồng Học Bân vẫn không nghe như cũ. Rót rượu. Cung Na lo lắng nói. Ngài đều uống hơn 3 cân rồi. Rót. Đồng học Bân nhìn về phía Trần Vân Tùng, không chớp mắt. Trần Vân Tùng cũng không có cách, không thể làm gì khác hơn là lại rót một ly rượu cho đồng học Bân. Thường Quyên muốn cướp đến. Cậu làm gì thế tiểu Trần? Còn ngại thiếu loạn à? Trần Vân Tùng cười khổ, đồng huyện trưởng đều lên tiếng. Hắn dám không rót rượu sao? Đồng học Bân nhanh tay hơn so với chị Thường, đoạt lấy ly rượu, bước chân tập tễnh đi tới phía trước vài bước, nhìn về phía Lữ Vệ Quốc và 20 người còn lại. Tới, tôi kính. Mọi người một ly. Lữ cục trưởng nói. Đúng. Ngày hôm nay phải. Uống thống khoái. Người còn lại hai mặt nhìn nhau. Còn uống. Tôi uống không được. Tôi cũng vậy, uống nữa sẽ ói mất. Đồng huyện trưởng tửu lượng không tồi. Sao còn chưa ngã? Nói cũng phải đều uống 3 cân rồi. Thật có thể uống. Tửu lượng 3 cân quả thật. Bất quá nhìn hắn hẳn là không được. Mọi người thấp giọng nói chuyện, không nâng ly. Chỉ có hai người rõ ràng đã say hào khí tận trời kêu gào, nâng ly muốn uống riêng cùng Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng không phản ứng hai người bọn họ. Cùng nhau đi. Lữ Vệ Quốc nói. Đồng huyện trưởng, tôi cũng có chút say, hay là uống từng người đi. Đừng cùng nhau chạm ly. Đúng đúng, uống từng người đi. Cùng nhau uống không có ý nghĩa. Đồng huyện trưởng. Lão Lưu bọn họ uống cùng ngài. Mọi người đều phụ họ, phỏng chừng đều là nhìn ra trận thế ngày hôm nay. Tất cả đều muốn chuốc say Đồng Học Bân, chỉ cần chuốc say hắn cũng là thành công. Những đồng chí đã ngã xuống cũng coi như không, hy sinh, vô ích. Đương nhiên, chuyện tình phát triển tới cuộc diện hiện tại, một cân rượu đều vào bụng của mọi người. Rất nhiều người cũng đều không phải đơn thuần vì phá hư huyện Trinh Thủy và ngoại thương bàn bạc ngày mai, còn có người là muốn báo thù cho đồng sự và các lãnh đạo, bởi vì tên họ Đồng này thật sự quá làm giận, mỗi lần đều muốn ngã xuống, nhưng mỗi lần lại chưa ngã, mọi người cũng bị dẫn ra không ít cơn tức. Đồng Học Bân khiêu khích nói, sao đều sợ? Một người của cuộc chiêu thương không biết huyện khu nào tức giận nói, ai sợ? Đồng Học Bân túi cười nói, vừa rồi còn la hét cùng ly trong nháy mắt thì không được, uống riêng cũng được. Vậy tôi từng bước cùng ly với các người. Nhưng có một chút, tôi nói được, nếu như ly của tôi cạn, các người cũng không thể để thừa lại rượu. Không người trả lời. Đồng Học Bân nói, sợ thì quên đi, đi thôi chỉ thường, chúng ta trở về. Chờ một chút. Lữ Vệ Quốc nhìn hắn, suy nghĩ một chút, cười nói. Đồng huyện trưởng đây là muốn uống với mọi người, được, nghe đồng huyện trưởng từng bước cùng ly. Dứt lời, Lữ Vệ Quốc nhìn về phía 20 người còn đứng. Đều rót đầy rượu, Tiểu Lưu, các người uống cùng đồng huyện trưởng trước. Lữ Vệ Quốc thật ra cũng để lại một tâm nhẫn trước để cho người khác cùng ly cùng Đồng Học Bân. Lữ Vệ Quốc biết mình khẳng định cũng uống không được nữa. Thế nhưng Đồng Học Bân muốn đến đây ở giữa còn 20 người. Sớm không biết rồi ngã xuống bao nhiêu lần. Khẳng định cũng không tới phiên ly này của Lữ Vệ Quốc. Lời nói và khiêu khích của Đồng Học Bân cũng làm 20 người còn lại chọc giận. Một mình cậu đấu với nhiều người. Uống thì uống. Ai sợ ai. Chúng tôi nhiều người như vậy còn uống không lại một mình cậu. Nói giỡn à. Tất cả mọi người đều bắt đầu rót rượu. Dù sao ngày hôm nay phải cho Đồng Học Bân say. Rượu không còn. Gọi phục vụ lên rượu. Thêm một thùng. Không. Hai thùng. Thứ nhất là bị Đồng Học Bân tức giận. Thứ hai là rượu nổi lên. 20 người còn lại khí thế rất đủ. Lập tức gọi phục vụ tới. Mấy người phục vụ sinh sau khi dọn rượu tiến đến, thì thấy được sảnh yến hội một mảnh hỗn độn, mấy người đều kinh ngạc trong lòng nói cái này là tình huống gì hả? Chiến tranh hả? Nhưng bọn họ cũng đều biết những người này là cán bộ và lãnh đạo, cho nên cũng không nói nhiều, sau khi đưa rượu thì đóng cửa đi ra, phỏng chừng cũng là chuẩn bị liên hệ người. Dù sao mọi người ngày hôm nay đều trong sảnh yến hội, chính bọn họ đã không để lại ai, người uống say ngã xuống, chỉ có thể tìm nhân viên công tác của khách sạn đưa bọn họ trở về phòng, ai buổi tối ngày hôm nay lượng công việc sẽ rất lớn. Đại sảnh, có mấy người bắt đầu mở rượu. Bên kia cũng có người chuẩn bị vài cái ly, từng ly được rót đầy, đủ mười mấy ly, mỗi ly đều là ly lớn, nhìn rất dọa người. Cung Na luống cuống. Thường cục trưởng, cái này, cái này. Trần Vân Tùng cũng nhìn về phía Thường Quyên. Ngài quyết định đi, cái này làm sao bây giờ? Thường Quyên tức giận túm lấy Đồng Học Bân nói. Học Bân cậu trở lại cho tôi. Nghe chị. Đồng Học Bân dũng cảm nói. Uống xong. Rồi đi. Còn sớm. Mà. Thường Quyên hung hăng kéo hắn. Uống xong cái rắm. Uống xong cậu sẽ chết. Cái này bao nhiêu rượu rồi? Cậu đã uống hơn 3 cân rồi. Còn uống cái gì mà uống? Cung Na thấp giọng nói. Bọn họ là chuốc rượu ngài đấy. Trần Vân Tùng nói. Đúng vậy đồng huyện trưởng, không thể trúng ý của bọn họ. Bên kia rượu đã chuẩn bị xong, có người gọi hắn. Đồng huyện trưởng, đều xong rồi, đến đây đi. Đồng Học Bân tiếp tục không nhìn chị Thường bọn họ khuyên can, mơ mơ màng màng đẩy vài người của huyện Trinh Thủy ra, đặt mông ngồi ở cái ghế phía trước. Tới. Một người khoa viên tửu lượng tốt nhất trong những người này đứng dậy. Tôi uống cùng ngày trước. Tất cả mọi người vây quanh ở trước bàn, bầu không khí cũng bị kéo đi. Lão Lưu, nỗ lực lên. Một ngụm cạn. Nhìn ông và đồng huyện trưởng tửu lượng ai được. Thường Quyên Cung Na bọn họ vừa nhìn cũng chỉ đành theo tới. Khoa viên được gọi là Lão Lưu sắn tay áo. Tôi tới trước. Nói xong, hùng hổ nâng ly một hơi uống cạn. Sau khi uống xong còn cầm cái ly đặt mạnh lên bàn, phát ra một tiếng rất lớn. Tới phiên ngài đồng huyện trưởng. Sao còn chưa uống? Rượu nổi lên, hắn cũng không quản đối diện là huyện trưởng hay là thị trưởng, nhất thời kêu gào một câu, cảm giác rất thống khoái. Đồng Học Bân cái gì cũng chưa nói, chậm rãi cầm ly rượu đưa vào trong miệng, lần này hắn uống rất nhanh, vài giây sau rượu đã vào bụng. Được. Hảo tiểu lượng. Lợi hại lợi hại. Mọi người vỗ tay khuyến khích, cũng đều mở mắt trông mong chờ Đồng Học Bân ngã xuống. Đồng Học Bân ngã xuống uống xong nằm trên bàn, nhưng trong lúc rất nhiều người lộ ra nụ cười, Đồng Học Bân lại lảo đảo từ trên bàn ngồi dậy, mắt say lờ đờ mông lung nhìn Lão Lưu nói. Hảo tiểu lượng, hai, ta, tiếp, một, ly. Hắn nói như muốn nuốt đầu lưới rồi. Lão Lưu ngẩn ra cũng có chút không ổn, gã đã không uống được nữa. Đồng Học Bân cười nhạo nói. Sợ. Khí thế. Vừa rồi. Đâu. Lão Lưu bị kích tướng, nhất thời làm mặt hung ác, cầm một ly rượu lên dơ lên. Tới. Đồng Học Bân cũng cầm lấy một ly đầy, chạm ly một chút. Hai người vừa từng ngụm uống cạn ly rượu này, Thường Quyên bọn họ đều nhìn mà kinh hồn khiếp đảm. Rượu đã mất tích. À, cái ghế đối diện cũng mất bóng. Lão Lưu uống xong thì mở to con mắt nhìn Đồng Học Bân, một giây đồng hồ sau, gã từ trên ghế ngã xuống, ầm một tiếng ngã ra đất, ngay cả cái ly cũng bị vỡ nát. Phía sau có người nhanh chóng đem Lão Lưu đỡ đi, đặt trên ghế bên cạnh cho gã ngủ. Đồng Học Bân vỗ bàn. Kế tiếp, tôi tới. Một người khoa viên tuổi còn trẻ ngồi đến, bất quá hắn ta rõ ràng là kiên trì tới, phỏng chừng là muốn trước mặt Lữ Vệ Quốc lưu lại chút ấn tượng tốt, lúc này mới biết rõ sẽ phải chết nhưng vẫn nghĩa vô phản cố, bất quá hắn cũng nhìn ra được, Đồng Học Bân đồng dạng cũng không được, nếu như mình thật sự có thể làm cho đồng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy ngã xuống, khẳng định sẽ cho lãnh đạo ấn tượng tốt, đến lúc đó đề bạt cũng gần ngay trước mắt. Mộng tưởng chính là tốt đẹp. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Đồng Học Bân ngay cả thở cũng không thở, dừng cũng càng không, trực tiếp nâng ly với người trẻ tuổi, sau đó hai người đều vung cổ uống cạn. Nhưng mà, vừa uống hai ngụm thì người trẻ tuổi kia đã phun rượu ra, sau đó người cũng ngã. Hắn uống quá mau, bị sặc, kết quả cồn nhất thời lên đầu, không được. Lại ngã. Phía sau có người nhanh chóng đỡ hắn đi. Đồng Học Bân vừa nhìn cũng không uống, ly này hắn cũng uống hai hơi rồi. Hắn không uống. Xong tôi cũng. Đến chỗ này, lúc này mới công. Bằng, ha ha, tiếp, theo. Đồng Học Bân càng ngày càng căng, còn chật vật hơn hồi nãy, đừng nói uống một ngụm nữa, tựa như chỉ cần ngửi một chút cồn đều có thể ngã xuống đất. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1463. Toàn quân bị diệt. Một người. Ba người. Năm người. Mười người. Sắp 12 giờ. Phù phù phù phù, người liên tiếp ngã xuống. Ngoại trừ Lão Lưu là người đầu tiên uống được hai ly với Đồng Học Bân rồi ngã xuống. Những người khác đều là một ly, thậm chí ngay cả một ly cũng không được thì đã ngã. Tiếp tục. Tới đi, kế tiếp. Đến cậu. Đúng vậy, cũng là cậu. Đồng Học Bân cũng không tốt hơn được chút nào. hầu như đã nằm trên bàn, nhưng hắn vẫn lớn tiếng kêu gào, tựa như chỉ còn lại một chút sức chiến đấu. Thế nhưng thấy đến bây giờ, 10 người còn lại đã có chút chết lặng, tất cả mọi người thiếu chút nữa chửi ầm lên, dù sao trong lòng đã đem 18 đời tổ tông của đồng học Vân An cần thăm hỏi một lần, đều đã như vậy rồi sao còn con mẹ nó không ngã hả? Không được. Từ đầu mày cũng là cái dạng này, lập tức không được, lập tức lại không được, lập tức lại không được, nhưng cuối cùng vẫn là cho bao nhiêu uống bấy nhiêu, không có một lần nào không được. Bao nhiêu rượu rồi? Đã 7 cân rồi. Mày còn có thể uống? Con bà ngoại nó. Mày làm ơn nhanh chóng nằm xuống được không? Không ai nghĩ rằng đồng học Bân có thể uống như thế. Rõ ràng đã say, dưới cái tình huống này còn có thể uống liền vài cân. Thường Quyên cung na bọn họ cũng kinh ngạc bất định nhìn đồng học Bân, trong lòng đều đang lau mồ hôi cho hắn. 7 cân rượu, cái này là cái khái niệm gì? Cũng là uống 7 cân nước phỏng chừng đều chịu không nổi. Đó chính là 7 cân rượu. Còn là rượu mạnh hơn 50 độ. Hiện tại đồng huyện trưởng tuy rằng tạm thời không ngã, nhưng lúc ngã xuống thật, phỏng chừng khẳng định phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, độ cồn trong máu quá cao. Học Bân, đừng uống. Đồng huyện trưởng, ngài nghe thường cục trưởng đi. Thường Quyên Trần Vân Tùng và Cung Na lại bắt đầu khuyên hắn. Đồng học Bân vẫn như trước làm theo ý mình, nằm trên bàn dơ ly, đầu nghiêng qua một bên, nhìn thẳng người trước mắt không tha. Thấy Lữ Vệ Quốc cũng nhìn về phía mình, người bị đồng học Bân điểm danh kế tiếp chỉ có thể cắn răng lên. Có chút phát sợ chạm ly với đồng học Bân, bắt đầu uống. Sau khi uống xong, người nọ có vẻ cũng rất kinh ngạc, hắn lại có thể không có việc gì cả. Trong lúc nhất thời khí thế đại thịnh, nhìn đồng học Bân nâng ly uống xong. Nhưng vừa chờ đồng học Bân hết cạn, người nọ hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cồn trào lên não, kêu cũng không kịp kêu gục qua một bên. Phía sau lập tức có người đỡ hắn, không nói gì nhìn đồng học Bân, đem người này dọn đi tới cái ghế bên kia để cho hắn ta nằm. Lại một người. Ngoại trừ người của huyện Trinh Thủy, Lữ Vệ Quốc bên kia chỉ còn 8 người. Lữ Vệ Quốc bọn họ cũng cảnh giác lên, cũng không xác định nhìn đồng học Bân, hình như đang nhìn hắn là say thật hay giả say, không ai chủ động lên cả. Một giây đồng hồ sau, đồng học Bân đột nhiên đẩy cái ly che miệng lại nghẹn nửa ngày, hình như rất thống khổ. Đồng huyện trưởng, ngài làm sao vậy? Ai ra? Tôi gọi xe cứu thương nha. Thường Quyên cung na bọn họ đều sốt ruột hoảng hốt. Đồng học Bân rút tay ra khỏi miệng, nhưng không nôn, thế nhưng ngữ khí vô cùng suy yếu. Không được. Uống không được. Trở về phòng. Thôi. Thường Quyên lạnh lùng nhìn đám người Lữ Vệ Quốc. Chúng tôi đi. Ngày hôm nay xa luôn chiến chuốc say đồng học Bân, người của huyện Trinh Thủy đều nhớ kỹ. Nhưng vừa nghe đồng học Bân nói không được muốn chạy. Sau khi đứng lên rõ ràng dưới chân vẫn là miễn cưỡng có thể đi, một người cán bộ nhất thời nói. Đồng huyện trưởng đừng, ngài không phải nói cả đám uống sao? Cái này cũng chỉ mới vài người, sao lại đi? Không nên tới, tôi uống với ngài. Đây là thấy đồng học Bân còn chưa có say hẳn, cho nên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi tăng thêm một ít rượu, muốn chuốc cho đồng học Bân hoàn toàn nằm xuống. Thường Quyên phát hỏa nói, anh có bệnh hả? Uống chết người thì làm sao bây giờ? Cố ý à? Người cán bộ kia căn bản không để ý tới Thường Quyên. Đồng huyện trưởng, ngài là đàn ông mà, ly của tôi cũng đã dơ lên rồi. Lữ Vệ Quốc cũng nói, đúng vậy, đều uống đến bây giờ, không uống xong sao được, tới, chúng ta tiếp tục. Vài người còn lại vừa nhìn cũng đều nói kích tướng. Khuyến khích muốn đồng học Bân đem tất cả uống rượu hết. Đồng học Bân tựa như bị kích thích, nghe vậy, nhất thời lại xoay người ngồi xuống, cắn răng nói. Tôi uống một ly. Cuối cùng, không nên. Đúng vậy, phải uống. Đến nơi đến chốn mà. Đồng học Bân hình như rất say rồi, rượu cồn lên não liền nói. Tốt lắm. Tất cả. đều uống. Các người, mỗi người một ly, tôi, một người tám ly. Được, thống khoái. Lợi hại đồng huyện trưởng. Tới tới, bao gồm cả lữ vệ quốc, người còn lại đều cầm lấy ly rượu. Thường Quyên bọn họ giận không thể áp. Đồng huyện trưởng, đừng uống. Đồng Học Bân cầm lấy ly đầu tiên, hai hơi uống cạn rượu, ngay sau đó có vẻ như rất sợ mình nôn ra, vừa che miệng vừa lấy ly thứ ba, lại uống, sau đó là ly thứ ba. Hơn 10 giây uống 3 ly. Sau đó Đồng Học Bân ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện. Tám người vừa nhìn đồng huyện trưởng mạnh như vậy cũng giật nảy mình, bọn họ cũng chỉ có thể phân ra 3 người uống cùng Đồng Học Bân. Ba người đó sau khi uống xong liền gục. Bên trong có một người còn nằm trên mặt đất khóc hu hu lên, cũng không biết nói cái gì, nói chung rất mất mặt. Đồng Học Bân lại một lần nữa che miệng lại, vội vàng nắm ly kế tiếp uống vào bụng. Năm người cuối cùng biết Đồng Học Bân không được, vừa nhìn lữ vệ quốc, mấy người bọn họ cũng liều mạng, muốn nhìn Đồng Học Bân làm sao ngã xuống, vì vậy cũng cùng uống. Phù phù, ầm. Bốn người ngã. Đối diện chỉ còn lữ vệ quốc một người. Đồng Học Bân lúc này cũng uống xong, chỉ còn cuối cùng một ly rượu, hắn cái gì cũng không nói trực tiếp cầm lấy tới chạm ly với lữ vệ quốc. Lữ vệ quốc lúc này cũng có chút ngây ngốc, sửng sốt nhìn Đồng Học Bân uống nhiều như vậy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, ông ta muốn giở thủ đoạn, rượu đưa lên bên mép nhưng không nuốt. Đồng Học Bân cũng không nuốt, nhìn ông ta. Nhìn nhau vài giây, lữ vệ quốc vẫn muốn chờ Đồng Học Bân tự mình ngã xuống trước, bởi vì ông ta biết uống nhiều rượu như vậy, Đồng Học Bân phỏng chừng là không được, chỉ là cồn có thể còn chưa lên đầu, cho nên dựa vào một hơi thở cuối để chống đỡ, nhưng đợi một hồi, vẫn không thấy Đồng Học Bân ngã. Lữ vệ quốc vừa nhìn không có biện pháp, uống một ngụm tượng trưng. Nhưng một ngụm này đã muốn mạng của ông ta bị sạc, ho khan một trận. Hình như cồn chạy lên đầu, vừa rồi lữ vệ quốc cũng uống một cân, tửu lượng của ông ta cũng không phải tốt, lần này nhất thời không chịu được che miệng nôn ra, thân thể lập tức ngã xuống mặt đất, trước khi ngất xỉu trong đầu lữ vệ quốc rõ ràng hiện lên vài chữ. 11 cân. Tên họ Đồng ngày hôm nay uống 11 cân rượu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1464. Không ngờ rằng ngài vẫn không say. Nửa đêm, 0 giờ sáng, trong sảnh yến hội đã ngã trái ngã phải. Tới đi, đón uống. Sao không có người? Đồng Học Bân kêu nửa ngày cũng không người để ý đến hắn. Khi lữ vệ quốc là người cuối cùng ngã xuống đất, 50 cán bộ với nhân viên công tác của cuộc chiêu thương thành phố và các khu huyện khác toàn quân bị diệt, căn bản không có khả năng trả lời Đồng Học Bân, càng không thể uống với hắn, cho dù có nói cũng là nằm trên mặt đất nói mê sảng, tất cả đều bị Đồng Học Bân một người uống ngã. Đúng vậy, một người không thừa, ngoại trừ người của huyện Trinh Thủy, trong phòng đã không còn ai có thể đứng. Thường Quyên nhanh chóng đoạt lấy cái ly của Đồng Học Bân. Cậu cũng đừng uống nữa. Cung Na sợ hắn ngã xuống đất, vẫn đỡ cánh tay hắn nói. Đồng huyện trưởng, đã không còn ai. Thường cục trưởng, chúng ta có phải gọi là xe cứu thương không hả? Trần Vân Tùng lo lắng. Bọn họ cũng may, cũng là say mà thôi, nhưng đồng huyện trưởng không giống, cái này đã uống bao nhiêu? 1, 2, 3, 4. Không đến không biết. Vừa đếm liền hết hồn, Trần Vân Tùng kinh khủng nói. Chúng ta bên này có 11 chai, đều là tôi vừa rồi có giữ, đồng huyện trưởng. Uống 11 chai rượu. Hả? Cái gì? Thường Quyên và Cung Na cũng bị dọa hết hồn. Không phải như vậy chứ, trên mặt đất có 11 chai rượu trống không? Đừng nói uống, nhiều chai như vậy bọn họ nhìn đều có cảm giác muốn say. Cửa sảnh yến hội mở ra một khe, bên ngoài có một nhân viên công tác khách sạn vẫn đều quan tâm tình huống bên trong. Thấy cuộc diện rốt cuộc đã phân thắng bại, lại nghe được bên trong mấy người đối thoại, người này nhất thời hít một ngụm khí lạnh, đóng cửa lại đi ra ngoài gọi ô người. Tiểu Trương, thế nào? Một người trung niên đến đây. Phía sau còn đi theo không ít người phục vụ, đều là cao tầng khách sạn. Sau khi nghe nói chuyện bên này đến để tìm người, bọn họ phải thu dọn tàn cục. Thanh niên vội nói. Trình quản lý. Bọn họ đã uống xong. Trình quản lý nói. Không xảy ra chuyện gì chứ. Đều uống say, những người khác hẳn là không có việc gì, nhưng đồng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy uống nhiều nhất. Tuy rằng còn có thể đứng, nhưng phòng chừng có chút không tốt, phải đưa đến bệnh viện. Thanh niên nói. Trình quản lý nhíu mày. Bên trong nhưng đều là cán bộ thành phố và lãnh đạo huyện. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì tại khách sạn bọn họ, trước không nói chuyện ra có thể ảnh hưởng sinh ý của bọn họ hay không, cũng là không có cách nào ăn nói với thành phố, vì vậy vội hỏi. Vậy đồng huyện trưởng uống bao nhiêu? Người phía sau cũng đều đợi nghe. Thanh niên cười khổ. 11 chai. Trình quản lý nhíu mày nói. Nhiều như vậy. Người của cục chiêu thương bộ nhiên có tửu lượng không tồi. 11 chai bia, tôi tối đa chỉ uống được 6 chai mà thôi. Thanh niên ở một cái. Trình quản lý. Không phải bia, là 11 chai rượu, là rượu hơn 50 độ. Rượu. Trình quản lý vừa nghe, lúc này hai mắt cũng tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. 11 chai. 11 cân rượu trắng. Sao uống nhiều như vậy? Cái này còn muốn sống nữa không hả? Ai ra cái gì cũng đừng nói nữa. Mau vào mau vào. Cái này khẳng định đã xảy ra chuyện. Chuẩn bị gọi xe cấp cứu. Vừa đi bên kia trình quản lý vừa trách người thanh niên nói. Các người sao cũng không ngăn cản lại. Làm gì thế? Thanh niên vô tội nói. Đều là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện, chúng tôi cũng không dám nói cái gì. Lúc đó bọn họ đều là rượu cồn lên não, ngăn cũng ngăn không được. Trình quản lý tức giận nói. Vậy cũng phải báo cáo cho tôi biết sớm. Tôi còn tưởng rằng là uống bia. Cái này nếu xảy ra mạng người thì làm sao bây giờ? Hả? Cậu nói cho tôi biết làm sao bây giờ? Thanh niên nói. Xin lỗi quản lý. Cái này còn là trong lúc hội chiêu thương. Không thể xảy ra vấn đề. Vậy chúng ta liên hệ thành phố và người nhà bọn họ, lỡ như... Trước nhìn tình huống rồi nói. Mau mau. Tìm thêm vài người. Khách sạn lập tức bận rộn lên. Trình quản lý đi đầu chạy vào sảnh yến hội. Đi vào, một mùi cồn nồng đậm đánh vào mặt, còn có mùi bà chó. Rất khó ngửi, rất nhiều nhân viên công tác của khách sạn đều bịt kín mũi. Bên trong, Thường Quyên và Cung Na mỗi người một tay đỡ Đồng Học Bân. Đồng Học Bân quay lưng về đám người lữ vệ quốc, cái gì cũng chưa nói, sau khi từ trên ghế đứng lên, lắc lắc tay thoát khỏi Thường Quyên Cung Na. Đồng huyện trưởng, ngài cẩn thận một chút. Chậm một chút, tôi đỡ ngài. Trình quản lý hít vào một hơi nhìn 50 người có nằm có nôn, quả thật là vô cùng thê thảm, chợt đem ánh mắt rơi xuống bóng lưng của người được gọi là đồng huyện trưởng. Đây là đồng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy uống 11 cân rượu. Cứ thật, ngài còn có thể đứng à? Phía sau một đám người phục vụ cũng nhìn phía sau lưng của Đồng Học Bân, tất cả đều lau mồ hôi thay hắn, cũng muốn nhìn một chút thần nhân này rốt cuộc có dáng dấp gì. 11 cân. 11 cân rượu. Cái này còn là tửu lượng của người sao? Đừng nói thấy, bọn họ nghe cũng đều chưa từng nghe qua ai có thể uống nhiều như vậy. Hơn nữa theo người phục vụ bên ngoài nói, người này ngay cả đi phòng vệ sinh một chuyến cũng không có đi. Cho dù là 11 cân nước lã thì uống kiểu đó không đi cũng chết. Người của khách sạn đều có biểu tình khác nhau, chăm chú nhìn hắn. Trình quản lý vội vã đi lên. Có cần gọi xe cấp cứu? Thường Quyên do dự một chút, trong lòng bọn họ cũng rất lo lắng trạng thái hiện tại của Đồng Học Bân, xe cấp cứu. Phỏng chừng là phải gọi. Đi trước bệnh viện truyền dịch đi, an toàn để nhất. Trình quản lý lập tức nghiêng đầu. Gọi 120, gọi. Còn chưa nói xong Đồng Học Bân đã cắt đứt gã. Không cần. Thường Quyên tức giận nói. Học Bân. Cậu còn như vậy chỉ sẽ giận thật đấy. Đồng Học Bân chỉnh lại quần áo lộn xộn của mình, lấy ra giấy ăn lau lau vết dơ trên quần và giày ra, rồi lấy ra điếu thuốc hút hai hơi, lúc này mới vuốt cổ áo sơ o mơ y, dưới cái nhìn có chút kinh ngạc của mọi người quay đầu lại nói: "Ha ha, tôi thật không có việc gì, lúc này mới bấy nhiêu rượu, đi bệnh viện cái gì?" Nói xong thì ánh mắt nhìn về phía người trung niên. "Ông là quản lý. Xin lỗi, ngày hôm nay làm cho khách sạn các người thêm phiền phức, bên này có chút loạn, phiền phức mọi người giúp đỡ thu dọn một chút, đều là đồng chí của cục chiêu thương chúng tôi, đưa đi lên lầu là được, trên người bọn họ hẳn là có thẻ phòng, nhìn một chút là biết phòng." Trịnh quản lý trừng to mắt ra. "Hả?" Đồng Học Bân nhìn về phía cung na. "Tiểu cung, bằng không cô ở lại giúp đồng chí của khách sạn đem người đưa lên lầu. Nếu như thật sự uống nhiều, đến lúc đó liên hệ người nhà bọn họ một chút, trực tiếp đưa đi bệnh viện cũng được. Bất quá hẳn là không có nghiêm trọng như vậy đâu, cũng đều không uống nhiều lắm." Cung na cũng ngây dại. Trịnh quản lý đã có chút không có phản ứng được, vô thức nói: "Không cần người, tôi cho xử lý là được." Đồng Học Bân cười cười: "Vậy cảm ơn, đúng rồi, phòng của chúng tôi đều đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở sáng sớm. Tôi thấy, sáng sớm ngày mai không dùng gọi mọi người đâu, đều uống thành như vậy, hiện tại cũng 12 giờ hơn, ngày mai phòng chừng cũng đều dậy không nổi, để cho bọn họ nghỉ ngơi đi, nghỉ cho khỏe rồi nói." "Ừ, đại khái cứ như vậy, vậy phiền phức mọi người, hôm nay thật sự xin lỗi." Trịnh quản lý nói. "Ê, không có việc gì." Đồng Học Bân quay đầu lại. "Chị Thường, đi thôi." Nhìn thấy Đồng Học Bân đứng ở nơi đó hút thuốc vững vàng như thế, nhìn thấy đồng huyện trưởng nói chuyện với người của khách sạn trật tự rõ ràng như thế, Trần Vân Tùng và cung na bọn họ cũng choáng váng. Không chỉ bọn họ, mấy người phục vụ của khách sạn cũng như nhau, tất cả đều kinh ngạc không thôi, nhìn những vỏ chai rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất, lại nhìn Đồng Học Bân, bọn họ rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt như thấy quái vật. Trịnh quản lý cũng hít vào một hơi. Đồng Học Bân lại bảo Thường Quyên bọn họ một tiếng: "Tiểu Trần, Tiểu Cung, nhìn cái gì vậy? Đi! Các người không đi tôi đi về nghỉ ngơi trước." Dứt lời, Đồng Học Bân rủi tàn thuốc mới hút được phân nửa vào trong gạt tàn thuốc, tiện tay cầm lấy một ngụm rượu còn thừa lại của mình, một ngụm uống hết, lúc này mới dưới cái nhìn sưởng sốt của mọi người đi ra sảnh yến hội. "Má ơi! Không còn ai mà ngài còn uống nữa sao?" Thường Quyên bọn họ cũng vội vàng theo sau. Bên ngoài, trong hành lang, câu nói đầu tiên của Thường Quyên là ngạc nhiên nói: "Không ngờ cậu không có say." Đồng Học Bân cười ha ha nhìn cô ấy: "Lúc này mới chỉ có nhiêu đó, tửu lượng của tôi cũng không tồi." Trần Vân Tùng trong lòng nói: "Ngài làm gì mà tửu lượng không tồi, ngài đây là quá trâu bò, đó chính là 11 bình rượu, uống xong lại có thể một chút việc gì cũng không có." Cung na trừng mắt nói: Ngài vừa rồi là giả say." Đồng Học Bân nhún vai, cùng bọn họ đi vào thang máy. Suy nghĩ cẩn thận lại, Thường Quyên cũng vui vẻ, vỗ chân nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu chúng phép khích tướng của bọn họ, thì ra cậu là tương kế tựu kế." Đồng Học Bân thản nhiên nói: "Chút tính toán nhỏ nhặt của bọn họ kẻ ngu đều nhìn ra được, không phải muốn chuốc tôi sao? Được, vậy tôi uống với bọn họ." Trần Vân Tùng nhìn hắn: "Ngài thật không sao?" Đồng Học Bân nói: "Cậu nhìn tôi giống như có sao à? 11 cân rượu tôi tuy rằng không uống qua, nhưng lúc trước tại thành phố Phần Châu, tôi một hơi uống qua bát cân rượu mà chân cũng không lắc lư một chút. Chút ấy tính cái gì, đừng nói 50 người, bọn họ tới bao nhiêu người tôi cũng có thể uống ngã bọn họ bấy nhiêu người." Lời này Đồng Học Bân không phải chém gió, có xe ve xe uống bao nhiêu rượu Đồng Học Bân cũng có thể cho tiêu hóa. Trần Vân Tùng nghe xong, không khỏi nói: "Đồng huyện trưởng, ngài thật là..." Dù sao tôi cũng rất bội phục, bội phục. Cung na cũng hoàn toàn bội phục. Không nói cái khác, chỉ nói tửu lượng của đồng huyện trưởng, không ai có thể không phục. Lữ Vệ Quốc và 50 người của cục chiêu thương các huyện khu, vốn là muốn xa luôn chiến chuốc cho đồng huyện trưởng gục xuống, nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Vân Tùng cung na bọn họ đều nghĩ quá buồn cười, cái đám người này không chỉ không làm đồng huyện T, D, U, V, Q, Q, O, N, G, S, A, I, ngược lại cả đám bị đồng huyện trưởng làm cho không thấy ngày mai. Một đấu 50. Dĩ nhiên toàn thắng. Lữ vệ quốc bọn họ ngày hôm nay rốt cuộc ăn một bồ hòn lớn rồi. Đáng đời. Ai kêu các người không tốt đẹp gì. Thường Quyên Trần Vân Tùng bọn họ đều rất thích, cũng hiểu được chuyện này quá thú vị. Chờ ngày mai chuyện tình truyền ra, không biết đám người này còn có mặt gặp người hay không. Lần này Thường Quyên bọn họ bị đám người Lữ vệ quốc đè ép vài ngày rốt cuộc cũng chút được cơn tức, cũng coi như báo thù. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1465. Quyết đoán của đồng học Bân. Ngày hôm sau, buổi sáng 6 giờ hơn. Sau khi rời giường, đồng học Bân đi xuống lầu 2 khách sạn ăn bữa sáng. Trong nhà hàng có người không ít, đều là nhà đầu tư trong nước, nhưng nhìn không thấy nhân viên công tác chiêu thương nào. An Tổng. Ô, Lưu Tổng. Sao ăn xong rồi còn chưa đi? Chờ người à? Đúng vậy, chờ Mã cục trưởng. Ờ, bọn họ cũng không đến. Bên tôi cũng liên hệ không được Trần cục trưởng. Điện thoại cũng gọi không thông, đã nói sáng sớm 6 giờ đi huyện bọn họ khảo sát, lúc này đã 6 giờ hơn. Nói cũng phải, tôi và lão Lý bọn họ cũng chờ nửa ngày, người của chiêu thương thành phố hiện tại cũng liên hệ không được. Tôi phiền nhất cũng là người nói lời không giữ lời, ngày hôm qua nói cho tốt, lúc này làm lỡ bao nhiêu thời gian rồi. An Tổng, ông cũng xin bớt giận, tôi thấy không phải chỉ vài người chúng ta. Hình như nhà đầu tư trước đó liên hệ ngày hôm nay xuống phía dưới khảo sát đều liên hệ không được người của bên chiêu thương, xe cũng không tới, ừ, có phải là xảy ra chuyện gì? Sao hình như cả đêm mọi người biến mất? Có việc cũng phải an bài người, đây là muốn cho chúng ta chờ bao lâu? Cũng đúng, có chút kỳ cục, này, đó hình như là lãnh đạo của huyện Trinh Thủy. Đi, hỏi một chút chuyện gì xảy ra đi, công ty bên kia của tôi còn có việc. Ngày kia phải trở về, sao có thể ở đây chờ được? Xin chào. Là đồng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy sao? Mấy nhà đầu tư tìm đến đồng học Bân. Đồng học Bân vừa nhìn, nắm tay với bọn họ. Là tôi, có việc sao? An Tổng tâm tình không tốt nói. Tôi muốn hỏi một chút người của cuộc chiêu thương huyện Dương Lập đi đâu rồi? Tôi đều chờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, còn không thấy người. Đồng học Bân à một tiếng. Cụ thể tôi cũng không rõ ràng, có thể có việc rồi. An Tổng mất hứng nói. Bọn họ có việc, chúng tôi không có việc. Thời gian của ai cũng đều quý giá, làm gì có ai làm việc như thế. Bên kia lại có người đến đây. Người rốt cuộc đi đâu? Tôi cũng chờ rất lâu rồi. Lại có nhà đầu tư nói. Ngày hôm nay rốt cuộc có khảo sát không? Nếu như có việc ít nhất phải cho chúng tôi biết một tiếng chứ. Cái này cũng quá không tôn trọng người. Không thể như vậy được, một cú điện thoại đều gọi không thông. Tôi thấy chúng ta hay là đều trở về đi, người ta có ngoại thương thì không đem chúng ta để vào mắt rồi. Rất nhiều nhà đầu tư đều là ngày hôm qua hẹn buổi sáng ngày hôm nay 6 giờ xuống các khu huyện khảo sát. Kết quả không thấy người cũng không có bất luận tin tức gì, tâm tình của mọi người cũng không tốt. Đồng học Bân chớp chớp con mắt, thằng nhãi này rất có thể tận dụng mọi thứ. Vừa nhìn tình huống lập tức chớp mắt nói. Mọi người hãy nghe tôi nói một câu, hãy nghe tôi nói một câu. Cuộc chiêu thương liên hệ với các người có thể thật sự có việc gấp. Tôi tin tưởng bọn họ không phải không coi trọng mọi người, bằng không như vậy đi. Tôi phỏng chừng xem ra bọn họ một chút cũng không tới được, mọi người có thể đi huyện Trinh Thủy chúng tôi khảo sát một chút, không phải chúng tôi khoe khoang, mọi người đều biết, lần này đông đảo ngoại thương là do huyện Trinh Thủy chúng tôi mời tới. Hạng mục của huyện chúng tôi tuyệt đối sẽ không kém hơn so với huyện khu khác, mọi người chờ cũng là chờ, xe chúng tôi đều đã chuẩn bị rồi, đi ra là lập tức có thể xuất phát. Nghe vậy tất cả mọi người đều nghị luận. An Tổng thống khoái nhất, cũng là người đi đầu. Đi huyện các người. Lưu Tổng cười khổ một tiếng. Cũng được, dù sao xem ra bọn họ cũng không tới được đồng huyện trưởng, vậy cũng cho tôi một chỗ đi. Hạng mục nuôi trồng các người có không? Có, đều có, đều có. Đồng học Bân lập tức vui vẻ. Người của cuộc chiêu thương tất cả huyện khu cũng không đến, chiêu thương thành phố cũng không có một người, hiện tại chỉ có huyện Trinh Thủy còn sống, bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Mặc dù có một vài người vẫn lựa chọn ở khách sạn chờ, nhưng phần lớn người dưới tiếng gào to của mọi người đều chuẩn bị đi huyện Trinh Thủy. Thứ nhất là không phải chọn, thứ hai cũng là từ tâm lý. Nhiều ngoại thương như vậy đều đi huyện Trinh Thủy khảo sát, khẳng định là có đạo lý của bọn họ. Người ta đều là tập đoàn tài sản vài tỷ, tự nhiên có ánh mắt mạnh hơn so với bọn họ. Ôm cái tâm tính này, mọi người nghĩ đi huyện Trinh Thủy nhìn một cách cũng không sai, ai bảo đám người kia không tuân thủ hẹn. Đồng học Bân cười toe toét nói. Được, vậy tôi lập tức đi liên hệ xe. Được rồi, cũng mời mọi người thông báo bạn bè một chút, đừng để cho bọn họ chờ, không được thì đi huyện chúng tôi trước. Theo cái tình huống này, hội trường của hội chiêu thương bên kia khẳng định cũng chỉ có bàn triển lãm của huyện Trinh Thủy chúng tôi. Được, tôi hỏi một chút. Tôi cũng gọi điện thoại cho Lão Trương. Đúng vậy, đừng đợi, đám người này không có khái niệm thời gian. Trong 10 phút, Đồng Học Bân lại có thể liên hệ tới 50 nhà đầu tư trong nước, hơn nữa có thể còn nhiều hơn. Nếu như tính luôn đoàn khảo sát của Trương Long Nguyên, cái quy mô này hầu như đã gần 100 người. Không nói hai lời, Đồng Học Bân kích động ngay cả cơm cũng chưa ăn, trực tiếp ra phòng khách gọi một cú điện thoại cho Thường Quyên. Lập tức tới cửa khách sạn. Nhanh. Nửa phút đồng hồ sau, Thường Quyên, Trần Vân Tùng bọn họ đi ra. Mấy người đều là đi liên hệ xe. Đây là ngày hôm qua Đồng Học Bân phân phó chuẩn bị cho ngoại thương. Đồng Học Bân liền nói ngay. Xe đã chuẩn bị. Thường Quyên ừ một cái. Đều tới, để ở bãi đỗ xe. Đồng Học Bân hạ lệnh nói. Chuẩn bị xuất phát, hành động lên. Xuất phát. Trần Vân Tùng kinh ngạc. Ngoại thương hẹn không phải 8 giờ sao? Còn một tiếng đồng hồ hơn mà. Đồng Học Bân nói. Trước đừng động ngoại thương, tôi liên hệ được hơn 50 nhà đầu tư, xe của các người có thể ngồi đủ không? Ngồi không đủ thì chen một chút. Hả? Hơn 50? Đồng huyện trưởng, cái này là chuyện gì xảy ra vậy? Thường Quyên và Cung Na cũng có chút ngây ngốc khi nghe tin. Đồng Học Bân cười nói, ngày hôm qua người uống rượu là tất cả đều là người của cuộc chiêu thương tham gia hội chiêu thương lần này, rượu không giống với bia, ổn đơn giản không thể đi xuống, tối hôm qua uống nhiều như vậy, lúc này mới qua vài giờ mà thôi, bọn họ một người cũng không dậy nổi, nhà đầu tư hẹn cũng không đưa xuống dưới đúng hẹn, liên hệ đều không được, hiện tại trong khách sạn chỉ còn lại huyện Trinh Thủy chúng ta. Trần Vân Tùng vừa nghe cũng kích động. Ai ra, vậy tôi lập tức cho xe đến đây. Đồng Học Bân phân phó nói. Xe khẳng định không đủ, phía sau phòng chừng còn có, hơn nữa xe của ngoại thương trước 8 giờ cũng phải chuẩn bị, làm được không? Trần Vân Tùng giơ nắm tay. Vậy chỉ có thể liên hệ công ty cho thuê, hẳn là không thành vấn đề, nhưng vội vã muốn xe như thế, giá có thể muốn gấp đôi. Đồng Học Bân mở bóp từ bên trong lấy ra 50.000 tiền mặt. Tiền này cầm dùng, tôi đi trước, đừng nói gấp đôi, chỉ cần xe có thể đến, gấp 10 chúng ta cũng cho. Nhanh lên! Nhất định phải nhanh lên cho tôi. Vô luận thế nào cũng phải đem người cướp đến huyện chúng ta trước rồi nói. Chờ lãnh đạo thành phố tới hoặc là đám người kia tỉnh dậy thì đã muộn. Lúc này cũng là đánh thời gian, phải quyết định thật nhanh. Hơn nữa không thể sợ đắc tội với người. Đồng Học Bân hiển nhiên là có cái quyết đoán này. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1466. Quẹt miệng rời đi. Sáng sớm. Chưa tới 7 giờ. Khách sạn bãi đỗ xe Lộ Thiên. Trước hai chiếc xe buýt du ngoạn đứng đầy người, nhà đầu tư cả đám lên xe, tự mình tìm chỗ ngồi, người của huyện Trinh Thủy ở bên dưới thu xếp. Mọi người mời lên xe. Đồng huyện trưởng, sản nghiệp hạng mục mạch điện các người thật sự có. Có, cái gì cũng đều có, mời lên xe. Nhưng tôi nghe nói huyện Trinh Thủy các người còn chưa có cái sản nghiệp này mà. Đều có thể bàn, hơn nữa huyện chúng tôi sẽ cho mọi người chính sách ưu đãi và bồi dưỡng lớn nhất. 50 nhà đầu tư hơn đã lên xe, hai chiếc xe buýt hầu như đều đầy, nhưng còn có một vài nhà đầu tư có chút lo lắng, có thể là còn nhớ thương hạng mục của huyện khu khác, cũng có thể là sợ đi huyện Trinh Thủy một chuyến cái gì cũng không khảo sát được, cho nên tạm thời không lên xe, mà vẫn ở dưới đất giao lưu một chút với người của huyện Trinh Thủy. Trần Vân Tùng và Cung Na bọn họ lúc đầu muốn thành thật trả lời, nhưng Đồng Học Bân đã đoạt lấy lời nói. Mặc kệ nhà đầu tư hỏi cái gì, Đồng Học Bân đều nói không thành vấn đề, miệng đầy đáp ứng. Trước lừa gạt đi rồi nói. Kết quả một ít nhà đầu tư do dự bất định sau khi thương lượng một chút, rồi lên chiếc xe buýt thứ ba. Một lát sau lại có một vài nhà đầu tư sau khi rời giường nghe được tin tức. Lúc đầu bọn họ còn muốn đi hiện trường hội chiêu thương nhìn, nhưng vừa nghe toàn bộ thành phố chỉ còn lại huyện Trinh Thủy còn sống. Người của cuộc chiêu thương khác tất cả đều biến mất, lại có một vài người thư thức lên xe của huyện Trinh Thủy. Hơn 70 người, hơn 70 nhà đầu tư, ba chiếc xe buýt đều ngồi đầy. Ngoại trừ một ít nhà đầu tư không có hứng thú đối với huyện Trinh Thủy và ngày hôm qua đã xuống khảo sát, Đồng Học Bân hầu như đem toàn bộ nhà đầu tư trong khách sạn dọn sạch. Trần Vân Tùng vô cùng hưng phấn, Cung Na cũng kích động vô cùng. Cái thu hoạch ngoài ý muốn này thật sự quá lớn. Ngẫm lại hai ngày trước, huyện Trinh Thủy nói rách cả mồm tốn hết cả sức, ngay cả một nhà đầu tư cũng không liên hệ được, thậm chí người ta ngay cả nhìn cũng lười nhìn huyện Trinh Thủy, nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ cuộc chiêu thương khu huyện khác, ngay cả nhà đầu tư cuộc chiêu thương thành phố liên lạc tới lúc này đều ở trên xe bọn họ, trên trời rơi xuống lục. Không ai ngờ rằng Đồng huyện trưởng ngày hôm qua đại phát thần uy sau khi quá chén mọi người còn có thể sản sinh chuyện kỳ hiệu như vậy. Bất quá lần này rút sạch toàn bộ người, huyện Trinh Thủy có thể đắc tội với người và đắc tội rất lớn. Bọn họ dường như thấy được hình ảnh Hoa Lập Lữ Vệ Quốc và cuộc chiêu thương khác nổi giận của Trần Vân Tùng và Cung Na không khỏi lau mồ hôi. Nếu như thay đổi Trịnh đại hữu mang đội, phỏng chừng Trịnh cục trưởng tuyệt đối không dám như thế. Cũng là Đồng huyện trưởng có can đảm lần này dám chơi lớn như vậy. Đào góc tường. Đào góc tường của toàn bộ thành phố. Đồng Học Bân căn bản là không quan tâm, hắn không có ưu điểm khác, chỉ có lá gan là lớn, hơn nữa các người lúc trước cũng đoạt lấy nhà đầu tư của chúng tôi. Vậy còn có cái gì để nói? Đào cũng là đào của các người. Không nói lần này là cơ hội xảy ra trước mặt. Dù không có cơ hội này, Đồng Học Bân cũng sẽ tìm cơ hội đào của bọn họ. Có thù không báo không phải là quân tử. Món nợ trước đó Đồng Học Bân đều tính kỹ cho bọn họ. Đồng Học Bân lớn tiếng hỏi. Còn có người không? Hình như không có Đồng huyện trưởng. Cung Na từ cửa khách sạn chạy đến. Được, vậy đi thôi, chuẩn bị lái xe. Đồng Học Bân hạ lệnh nói. Chờ một chút, còn có người. Thường Quyên biến mất nửa ngày rốt cuộc từ khách sạn đi ra, bên cạnh còn mang theo hai người nữ thương nhân. Chừa chỗ cho Từ Tổng Trầm Tổng. Được, không ngờ cô ấy vừa rồi cũng đi đào góc tường. Lá gan không nhỏ hơn so với Đồng Học Bân chút nào, căn bản không quan tâm thành phố có phản ứng gì. Đồng Học Bân rất thỏa mãn, giơ ngón tay cái lên với Thường Quyên. Thường Quyên mỉm cười, đem hai người nữ thương nhân hộ tống lên xe. Đồng Học Bân không hối hận đem chị Thường điều động đến đây, nếu không nói là đồng sự cũ trước đây, phối hợp cũng ăn ý. Trần Vân Tùng và Cung Na còn đang ở tại chỗ chờ người tìm bọn họ, chị Thường đã trực tiếp xâm nhập vào lòng đi phòng khách sạn cướp người đoạt người, phải như vậy, nếu đã chơi thì phải chơi cho lớn một chút. Đồng Học Bân hận không thể đem toàn bộ người trong khách sạn đều đóng gói mang về. Trần Vân Tùng nói. Đồng huyện trưởng, lái xe chứ? Đồng Học Bân nói được, sau đó dặn dò. Đến lúc thay đổi nhiệm vụ một chút, tiểu cung, hội chiêu thương bên này cơ bản đã không còn nhà đầu tư, lượng công việc cũng sẽ giảm không ít. Cô thẳng thắn cùng nhau quay về huyện Trinh Thủy, không có người của chúng ta theo tôi lo lắng, nhớ kỹ, lúc trở về đừng cho tài xế đi đường lớn bên kia. Tuy rằng gần đây, bất quá chính phủ và chiêu thương thành phố đều ở đó, tôi cũng không muốn xe buýt bị người chặn, đi xa cũng không sao cả, dù sao tránh đoạn đường kia ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem người đưa xuống dưới. Cung Na ở một tiếng. Một mình tôi. Đồng học Bân nói. Chị Thường và Tiểu Trần còn phải ở lại hội chiêu thương. Tôi cũng phải đi cùng ngoại thương trở về. Chỉ một mình cô hoàn thành nhiệm vụ được chứ? Cung Na cắn răng một cái. Nhất định hoàn thành. Đồng học Bân vỗ vỗ vai cô ấy. Được, vậy giao cho cô. Gặp chuyện thì linh hoạt một chút. Nói chung nhất định phải đem người về. Nhìn thời gian, đồng học Bân lập tức nói. Không còn sớm, để tránh đêm dài nhiều mộng, tiểu cung các người xuất phát đi, có việc tùy thời liên lạc với tôi. Vâng. Chú ý an toàn. Cung Na lên chiếc xe buýt đầu tiên. Sau đó, ba chiếc xe buýt lần lượt đi ra ngoài. Đồng học Bân hỏi. 7 giờ, người của thành phố bình thường tới lúc nào? Trần Vân Tùng đáp, bình thường là 8 giờ, bất quá ngày hôm qua thành phố biết chúng ta 8 giờ hẹn ngoại thương, phỏng chừng Hoa phó thị trưởng khẳng định sẽ tới sớm. Đồng học Bân hơi trầm ngâm. Vậy không còn thời gian, xe buýt của ngoại thương đã chuẩn bị. Tôi vừa gọi điện thoại hỏi trong vòng 5 phút đồng hồ có thể đến. Trần Vân Tùng nói, reng reng reng, điện thoại di động vang lên, đồng học Bân lấy điện thoại ra nhìn. Là dãy số của Trương Long Quyên, hắn nhất thời tiếp. Alo, Trương Tổng, ngài tỉnh dậy. Đầu kia truyền đến tiếng cười. Sớm tỉnh dậy rồi, ngủ buổi chiều, lúc này cảm giác đã hơn mười mấy giờ, ha ha, đã lâu không ngủ thoải mái như thế. Vậy các ngoại thương khác đâu? Bọn họ cũng đã dậy sớm. Ăn điểm tâm xong rồi. Chưa tới 6 giờ đã đi xuống ăn, mấy người bạn của chị hiện tại đang ở trong phòng chị nói chuyện phiếm đây. À, sớm như vậy hả? Đúng vậy, sợ tên nhóc cậu chưa dậy, lúc 6 giờ cũng không gọi điện thoại cho cậu gọi cậu xuống tới ăn thế nào. Cậu cũng dậy sớm. Ừ, đang bận chuyện, Trương Tổng thương lượng với ngài chuyện này. Nói đi nhóc đẹp trai. Chúng ta hiện tại xuất phát đi, đừng chờ 8 giờ. Làm sao vậy? Gấp như thế? Đúng lúc có việc, tôi sợ xảy ra biến cố, cho nên. Ha ha, chị Trương cậu đương nhiên là không thành vấn đề, người của chúng ta cũng đều ăn no ngủ đủ, như vậy đi cậu chờ chị hỏi hỏi bọn họ. Được, vậy phiền phức ngài. Biết cậu nói chuyện không tiện trước như vậy đi. Ừ, tôi ngay tại cửa khách sạn, vậy tôi chờ ngài. Ha ha, chờ xem, muộn nhất là 20 phút đến. Kết quả là 10 phút, Trương Long Quyên và mười mấy người ngoại thương cả trai lẫn gái xuất hiện ở tại cửa. Có người cầm hành lý và quần áo tắm rửa cùng đồ dùng hàng ngày. Có người không cầm gì, trực tiếp mang cặp xuất hiện. Đồng học Bân cách từ thật xa đã thấy được, lập tức bảo xe buýt vừa đến đi qua. Quan hệ của đồng học Bân cùng Trương Long Quyên không cần phải nói. Miệng đều hôn qua, công ty của chị Trương lại có 20% cổ phần của đồng học Bân, bất quá mấy thứ này đều là không thể nói. Hiện tại đồng học Bân là người chiêu thương, Trương Long Quyên là nhà đầu tư, vì vậy trên mặt khẳng định phải chú ý. Đồng học Bân đi qua khách khí nắm tay với Trương Long Quyên. Xin lỗi Trương Tổng, để cho các người đi sớm một giờ. Trương Long Quyên cười cười. Sớm không sợ, không muộn là được. Đồng học Bân cười nói. Vậy khẳng định. Trương Long Quyên nhìn hắn. Sao ngày hôm nay khách sạn thanh tịnh như thế? Ngày hôm qua lúc tới còn vô cùng náo nhiệt mà, hơn nữa ngay cả một người của cuộc chiêu thương đều không thấy. Đồng học Bân một nhạc. Xảy ra chút chuyện để sau này rồi nói sau. Trương Long Quyên phỏng chừng nhìn ra hắn có chút sốt ruột, liền nói. Được, vậy đi thôi. Được. Đồng học Bân gật đầu một cái, dùng tiếng Anh nói. Các vị mời lên xe. Mười mấy người ngoại thương tựa như ngắm cảnh, nói cười lần lượt lên xe buýt. Trương Long Quyên tự nhiên muốn đi cùng bạn cũng lên xe. Đồng học Bân đi tới chào hỏi với tài xế. Sư phụ, thấy chiếc Land Rover không? Tôi đi ở phía trước, ngài theo tôi. Tài xế nói. Tốt. Vừa quay đầu lại, đồng học Bân làm hiểu, nói với thường quyên Trần Vân Tùng. Cứ như vậy đi, chúng ta phân công nhau hành động, chỉ thường, chỉ ở đây tòa trấn có thể gặp một ít áp lực. Thường quyên mỉm cười. Chút chuyện nhỏ. Đồng học Bân nói. Giao cho chị, quay đầu lại tôi xin công cho mọi người. Đồng học Bân đối với cô ấy đương nhiên là tín nhiệm, năng lực công tác của chị thường không được, nhưng quyết đoán vẫn phải có. Dù sao cũng là phụ nữ sinh sống ở đất kinh thành, cái gì trên cơ bản đều gặp qua, người khác sẽ không chịu nổi áp lực và uy hiếp của thành phố, chị thường ở lại là thích hợp nhất. Land Rover đi. Xe buýt cũng đuổi theo rời khỏi khách sạn. Trên đường, đồng học Bân muốn gọi một cú điện thoại cho Khương Phương Phương thông báo trong huyện một chút, bất quá do dự một chút, vẫn không dám, hắn sợ chị Khương phê bình mình, ngược lại là gọi cho thư ký Siêu Thúy. Alo, học Bân. Thúy Nhi, đang ở cơ quan à? Ừ, các người mấy giờ đến? Trong huyện đều bố trí được rồi, tiệm cơm đều đặt luôn rồi, mong bí thư và Khương huyện trưởng sẽ tự mình dự họp tiếp đãi ngoại thương. Ha ha, vậy các người sợ rằng phải thêm bàn. Hả? Thêm bàn? Bao nhiêu người? Cô hiện tại đi qua chỗ mông bí thư và Khương huyện trưởng, nói cho các lãnh đạo một tiếng, lần này sẽ có 100 người đầu tư đi huyện chúng ta. 100 người? Sao có thể? Ngoại thương không phải mười mấy người sao? Bên trong có ngoại thương, còn có 70-80 nhà đầu tư trong nước, đều là tôi liên hệ quá trình cụ thể quay về rồi nói, dù sao cô cũng đi qua đi, chúng tôi muộn nhất là khoảng 1 tiếng rưỡi nữa sẽ đến, cô nhanh chóng liên hệ mọi người chuẩn bị đi, đừng để đến lúc đó thiếu bàn thiếu ghế. Thật sao? Thật, nhanh chóng liên hệ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1467. Cuộc chiêu thương thành phố thành trò cười. Sáng sớm. 7 giờ rưỡi. Một chiếc xe có rèm che dần dần đi đến, đứng ở bãi đỗ xe lộ thiên của khách sạn. Phó thị trưởng Hoa Lập từ trên xe đi xuống, nhíu lông mày lại, trong tay còn cầm điện thoại di động rơi, một cú điện thoại tít tít tít, điện thoại của cục trưởng cục chiêu thương thành phố Lữ Vệ Quốc vẫn không người tiếp. Cái lão Lữ này, làm cái gì thế? Đã mấy giờ rồi? Ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Hoa Lập sắc mặt không tốt lắm, bình thường cũng dễ nói, nhưng hiện tại là trong lúc hội chiêu thương thành phố sớm có quy định tất cả công vụ nhân viên tại chức của cục chiêu thương trong lúc hội chiêu thương điện thoại di động phải mở 24/24, càng không nói Lữ Vệ Quốc là người đứng đầu. Nhưng Hoa Lập từ trước khi xuất phát gọi tới bây giờ, điện thoại của Lữ cục trưởng vẫn không người tiếp, thư ký bên cạnh Hoa thị trưởng cũng gọi điện thoại cho một ít cán bộ của cục chiêu thương thành phố, kết quả đều là như nhau, ngoại trừ một người tắt máy, những người khác điện thoại di động toàn bộ không người tiếp, một người cũng còn dễ nói chuyện, nhưng tất cả cán bộ của chiêu thương thành phố đều gọi không được. Cái này có ý gì hả? Cả đám làm gì thế? Xuống xe. Hoa lập tức giận nói. Có gọi được không? Thư ký ừ một cái. Người đứng đầu cuộc chiêu thương của khu huyện khác cũng liên hệ không được. Hoa lập đóng cửa xe cái rầm. Chẳng lẽ đã bốc hơi khỏi nhân gian sao? Thư ký chớp chớp mắt. Ừ, có phải là đêm qua bọn họ uống say? Hoa lập cũng biết bữa tiệc tối hôm qua. Vậy có thể uống bao nhiêu? Sao có thể một người đều dậy không nổi? Gọi tiếp. Gọi tới khi nào bọn họ tiếp mới thôi. Thư ký và mấy người nhân viên công tác của thành phố tiếp tục gọi điện thoại. Hoa lập không nói thêm nữa, trên mặt lộ vẻ oan dẫn đi nhanh vào khách sạn. Theo ông ta biết, ngày hôm nay ít nhất có 40 nhà đầu tư muốn xuống các huyện khu khảo sát. Theo cái dạng này, nhà đầu tư chẳng phải là đều ở khách sạn không người an bài. Mỗi nhà đầu tư đều là vốn liếng của bọn họ, kéo tới bất kỳ ai đều không dễ dàng. Hoa lập đương nhiên không muốn khiến cho nhà đầu tư trong lòng có suy nghĩ, cho nên cũng muốn nhanh chóng nói chuyện với bọn họ một chút. Mà khi vào phòng khách khách sạn, Hoa Lập và người của thành phố đều hơi sửng sốt, ngay cả một nhà đầu tư bọn họ cũng không thấy. Không đúng, lúc này, nhà đầu tư hẳn là phải dậy rồi, phòng khách sao không có một ai? Lẽ nào đều ở trong phòng? Sẽ không đâu, tìm tìm chung quanh. Bất luận nhân viên công tác của cục chiêu thương nào bọn họ cũng không thấy được. Người đâu? Mọi người đi đâu vậy? Hoa Lập mang theo người đi dạo phòng khách nửa ngày, thậm chí còn đi nhà hàng một chuyến, nhưng vẫn như trước người nào cũng không thấy, nhất thời có chút phát hỏa. Tôi cũng không tin. Lên lầu cho tôi. Gõ cửa. Không mở cửa trực tiếp tìm người phục vụ. Đem thẻ phòng dự bị mở ra. Đem người tìm ra. Mọi người phân công nhau hành động, người của thành phố tất cả đều tới tìm người. Sau vài phút, Hoa Lập thấy được một hình ảnh càng làm cho ông căm tức. Lữ vệ quốc đi xuống, mấy người cán bộ của cục chiêu thương huyện khu khác cũng đi ra, bất quá chỉ có 10 người. Còn lại 40 người vẫn không nhìn thấy hình bóng, hơn nữa Lữ vệ quốc và cục trưởng cục chiêu thương khu Mai Dương gọi là Trần Minh Minh sau khi tới thì đều che miệng nôn. Lữ vệ quốc nôn trong chậu hoa phòng khách khách sạn, Trần Minh Minh thì không nhịn được trực tiếp nôn trên mặt đất. Mấy người còn lại cũng không tốt hơn chỗ nào, bước đi cũng không quá ổn. Khốn kiếp! Hoa Lập chỉ vào bọn họ quát. Các người làm cái gì vậy? Hả? Không ít khách sạn nhân viên công tác cũng bị kinh động, nhanh chóng quét dọn. Lữ vệ quốc đang nôn, một người cán bộ của cục chiêu thương thành phố hơi chút tỉnh táo vội vàng nói. Xin lỗi Hoa thị trưởng, ngày hôm qua đều uống say. Hoa Lập cả giận nói, thành sự không đủ bại sự có thừa. Nhà đầu tư đâu? Nhà đầu tư ở đâu? Người cán bộ sườn sốt, nhìn trái nhìn phải. Hẳn là đều ở trong phòng, ai ra? Hắn đột nhiên vỗ trán. Đúng rồi, rất nhiều người đều liên hệ 6 giờ khảo sát. Thư ký của Hoa Lập nói, đều sắp 8 giờ rồi. Khảo sát cái gì mà khảo sát? Người cán bộ hoảng hốt nói, tôi lập tức liên hệ. Hắn bắt đầu gọi điện thoại, nhưng gọi nửa ngày cũng không người tiếp. Bọn họ không tiếp. Lữ vệ quốc lúc này cũng biểu tình thống khổ lắc lư đến đây. Hoa thị trưởng, lão Lữ ơi lão Lữ. Hoa Lập chỉ vào ông ta nói, ông nhìn ông xem ra bộ dáng gì nữa. Lữ vệ quốc cũng thấy có chút mất mặt. Nhưng cồn còn chưa có tiêu hóa, hai chân cũng lắc lư không ngớt, căn bản không khống chế được thân thể. Hoa Lập lớn tiếng nói, lập tức liên hệ nhà đầu tư cho tôi. Từng bước gọi điện thoại cho tôi. Liên lạc 6 giờ khảo sát, các người tới cửa xin lỗi đi. Bên kia, một người nữ nhân viên công tác khách sạn chớp mắt mấy cái, bỗng nhiên nói, lãnh đạo, không cần gọi. Vừa rồi có người đã đem nhà đầu tư mang đi. Cái gì? Mang đi? Hoa Lập và Lữ vệ quốc bọn họ kinh ngạc. Nữ nhân viên công tác nói, tôi thấy bọn họ lên xe buýt, đại khái 100 người, người liên hệ hình như là đồng huyện trưởng của huyện Trinh Thủy, cái khác tôi cũng không biết. Lữ vệ quốc vội la lên, bọn họ đâu? Nữ nhân viên công tác nói, đều đi. Huyện Trinh Thủy cũng đi. Lữ vệ quốc nói. Nữ nhân viên công tác gật đầu nói, ừ, cuối cùng đồng huyện trưởng cùng ngoại thương cùng nhau đi, mới vừa đi 20 phút. Huyện Trinh Thủy là tên họ Đồng đem nhà đầu tư đoạt đi rồi. Một mảnh ồ lên, đám người Hoa Lập kinh sợ. Các người sao không ngăn cản? Nữ nhân viên công tác nhìn bọn họ, trong lòng nói, chúng tôi ngăn cản được à, đó là chuyện của cục chiêu thương các người, không quan hệ với khách sạn chúng tôi muốn ngăn cũng ngăn không được. Lữ vệ quốc cũng thanh tỉnh một ít, giận tím mặt nói, được lắm huyện Trinh Thủy. Thư ký của Hoa Lập cả giận, đồng học bân này có phải là vô pháp vô thiên không? Người của cục chiêu thương huyện khu khác đồng dạng tức giận tới cực điểm, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Chúng tôi cực cực khổ khổ kéo tới nhà đầu tư, các người thừa dịp chúng tôi uống say đem người toàn bộ đoạt đi. Mẹ nó. T. tên họ Đồng cũng quá thiếu đạo đức. Cuối cùng liên hệ, nhà đầu tư còn lại trong khách sạn chỉ có 20 mấy người. Trách người khác được sao? Bọn họ ai đều không được. Trong nửa giờ, tin tức đồn ra. Toàn bộ thành phố đều nghe nói chuyện này. Tối hôm qua toàn bộ người của chiêu thương thành phố và khu huyện liên hợp lại muốn chuốc rượu người của huyện Trinh Thủy muốn cướp ngoại thương bọn họ mời. Kết quả 50 người không chỉ không chuốc được đồng huyện trưởng, ngược lại bị người ta uống cho nằm gục tất cả. Đồng Học Bân một người uống 11 cân rượu. Sáng hôm sau ngược lại còn tranh thủ thời gian đem tất cả nhà đầu tư đoạt đi. Rất nhiều người đều nghe mà trừng to mắt ra. Huyện Trinh Thủy rốt cuộc từ đâu nhảy ra một phó huyện trưởng như thế chứ? Một người uống với 50 người mà còn toàn thắng. Tửu lượng 11 cân. Gặp qua người có thể uống. Nhưng con mẹ nó chưa thấy qua ai có thể uống như thế. Lần này đám người Lữ Vệ Quốc hầu như trở thành trò cười của toàn bộ thành phố. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1468. Công khai khiển trách lãnh đạo thành phố. 8 giờ hơn. Ánh sáng mặt trời từ từ. Mây xanh phủ kín bầu trời. Land Rover màu đen đi ở phía trước mở đường. Xe buýt theo sát ở phía sau. Đoàn xe đã dần dần ra khỏi khu vực thành thị. Thậm chí đuổi theo 3 chiếc xe buýt hộ tống nhà đầu tư trong nước đi phía trước. Đồng Học Bân trước đó sợ thành phố và người của các khu huyện khác sau khi phát hiện sẽ đuổi theo chặn đường để cung na dẫn người đi xa, liên hệ ngoại thương của Trương Long Nguyên xuất phát sớm, cho nên trên đường tại khu vực thành thị, bọn họ vừa lúc đuổi theo xe buýt của đám người cung na, hai đoàn xe hội hợp. Tin tin, tin tin, Đồng Học Bân đè còi. Cung na trên xe buýt phía trước cũng phát hiện bọn họ, cô ấy lộ đầu ra ngoài cửa sổ. Dùng sức phất phất tay với xe của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cười cười, làm thế tay ốp với cô ấy, sau đó nhấn cửa xe hạ xuống vươn tay ra, làm một thế với tài xế xe buýt chở ngoại thương phía sau, chỉ 3 chiếc xe phía trước, tài xế xe buýt nhìn liền hiểu tăng tốc một chút, lái xe theo đuôi 3 chiếc xe ở phía trước, 4 chiếc xe buýt nhất thời xếp thành một đội. Rất có khí thế, Đồng Học Bân thấy không có chỗ của hắn, cũng nhấn ga xông ra ngoài, chạy lên trước 4 chiếc xe, mở đường cho bọn họ, đồng thời mở nhạc trong xe. Một bài hát sôi nổi vang lên. Rất có khí thế, cũng rất có tình cảm mãnh liệt. Đồng Học Bân cũng lẩm bẩm hát theo, nhìn mấy chiếc xe buýt trong kính chiếu hậu, tâm tình hắn rất tốt, cái gọi là đi mòn giày sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Hoa Lập ơi Hoa Lập, Lữ Vệ Quốc ơi Lữ Vệ Quốc, còn có các đồng chí của cục chiêu thương huyện khu, xin lỗi nha. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, điện thoại đột nhiên vang lên. Vừa nhìn dãy số, là phó thị trưởng Hoa Lập gọi tới. Thật ra lúc mới xảy ra chuyện không lâu, Hoa Lập và cán bộ của chiêu thương thành phố có điện thoại đến đây, nhưng Đồng Học Bân một người cũng không tiếp, bởi vì hắn sợ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại xe đã ra khỏi khu vực thành thị lập tức đến huyện Trinh Thủy, Đồng Học Bân cũng không sao cả, thẳng thắn tắt nhạc tiếp điện thoại, nghe sự kêu gào của kẻ địch thất bại, cái này đối với Đồng Học Bân mà nói cũng là một loại lạc thú rất hưởng thụ. Alo, Hoa thị trưởng. Đồng Học Bân vừa lái xe vừa nói. Đầu kia vang ra tiếng nói lạnh lẽo của Hoa Lập. Sao hiện tại mới tiếp điện thoại? Đồng Học Bân cười. Ai ra, vừa rồi bận chuyện. Ngài gọi điện thoại. Tôi không nghe thấy. Xin lỗi, bên này quá rối loạn. Hoa Lập lập tức nói. Cậu hiện tại ở nơi nào? Đồng Học Bân nhìn biển báo giao thông, thật ra cái này còn thuộc về địa giới của huyện Thành Cương, nhưng hắn mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Tôi đến huyện Trinh Thủy, mới vừa vào vùng ngoại thành, đang đi thị trấn, làm sao vậy Hoa thị trưởng? Có chuyện gì sao? Có phải là hội chiêu thương xảy ra chuyện gì? Thấy hắn biết rõ cố hỏi. Hoa Lập cũng phát hỏa. Cậu lập tức trở về cho tôi. Đồng Học Bân nói. Tôi đều đến trong huyện rồi. Hiện tại trở lại. Có việc gấp hà? Hoa lập tức giận nói. Tôi bảo cậu trở về thì cậu trở về cho tôi. Đem nhà đầu tư mang về. Đồng học Bân cười nhạt. Tôi còn nói là vì sự tình gì. Thì ra là chuyện này, Hoa thị trưởng, ngài phát hỏa với tôi cái gì hả? Hoa lập quát. Cậu nói tôi phát hỏa cái gì với cậu? Hả? Nhà đầu tư khảo sát các huyện khu đã liên lạc xong, huyện Trinh Thủy các người nửa đường dẫm một cước muốn làm gì? Hả? Tôi hỏi các người muốn làm gì? Tạo phản à? Hội chiêu thương lần này có bao nhiêu quan trọng thành phố đã không chỉ một lần nhấn mạnh qua. Huyện Trinh Thủy các người làm cái gì thế? Các người đây là phá hư đoàn kết. Một chút cái nhìn đại cục cũng không có. Tôi không muốn nhiều lời. Hiện tại quay đầu trở về cho tôi. Một giờ sau tất cả nhà đầu tư tôi muốn một người cũng không được ít. Đồng học Bân cũng bị ông ta chọc cười, vịt chết tới tay tôi còn có thể khiến cho nó bay. Ông cái này không phải vô nghĩa sao? Chúng tôi hiện tại không thể quay về. Hoa lập trầm giọng nói. Cậu lập lại lần nữa. Đồng học Bân bình tĩnh nói. Tôi nói mấy lần cũng không thể quay về. Hoa lập giận không thể áp. Tốt. Chỉ thị của thành phố các người cũng không nghe phải không? Đồng học Bân cười nói. Hoa thị trưởng, ngài cũng đừng chụp mũ tôi. Tôi không phải không nghe chỉ thị của thành phố, tôi là nghĩ yêu cầu hiện tại của ngài căn bản là không đạo lý, ngài muốn nói với tôi, vậy tôi luận với ngài một chút, tôi cũng phải nói trước, lần này không phải tôi chủ động muốn cướp nhà đầu tư của huyện khu khác. Chuyện tình ở đây, lúc sáng sớm đồng chí chiêu thương của các huyện khu khác đều đi đâu vậy? Tôi không biết, nhà đầu tư gọi điện thoại nhiều như vậy cũng không có liên hệ được một người. Chuyện hẹn 6 giờ đồng hồ xuống dưới khảo sát cũng bị thả bồ câu. Ngài là không thấy được tràng diện ngay lúc đó. Nhà đầu tư tâm tình xúc động phẫn nộ, đều tức giận. Cái này nhân viên công tác khách sạn có thể làm chứng. Ngài nếu không tín đi hỏi một chút sẽ biết. Cuối cùng nhà đầu tư tìm được tôi, hỏi tôi người của cuộc chiêu thương khu huyện khác đâu. Tôi cũng không biết, căn bản là không có cách nào trả lời. Khi đó nhà đầu tư đã sản sinh không tín nhiệm đối với thành phố Mai Hà chúng ta, đây là chí mạng nhất, nếu như tiếp tục như thế, mọi người tùy thời đều có thể rời đi, ví dụ như đám người An Tổng đã biểu thị muốn trở về, tôi thấy tình huống không ổn, chỉ có thể giúp đỡ người của cuộc chiêu thương các khu huyện khác hóa giải, giúp bọn họ giải thích một chút, nhưng cuối cùng chuyện tình còn phải xử lý, không thể khiến cho nhà đầu tư chờ ở khách sạn, tôi mới làm ra một quyết định. Khiến cho mọi người tới huyện Trinh Thủy khảo sát trước tiên giúp các đồng chí của cuộc chiêu thương giải vây, tôi làm sai sao? Hoa lập vẫn hò hét nói. Vì sao không báo cáo với thành phố? Hả? Đồng học Bân không cho là đúng nói. Lúc đó tình huống nguy cấp, tôi căn bản là không kịp báo cáo. Hơn nữa, lữ cục trưởng và người của cuộc chiêu thương các khu huyện khác sao không báo cáo với thành phố? Chuyện này chính là bọn họ bỏ gánh trước. Tôi rất buồn bực. Sao lữ cục trưởng bọn họ mặc kệ nhà đầu tư thì chuyện gì cũng không có. Tôi liều mạng giúp bọn họ giảng hòa chùi đít cho người ngược lại bị mắng. Hoa lập vừa nghe, nói. Tôi đã phê bình qua bọn họ. Cũng báo lên thành phố. Chuyện lần này tất cả mọi người không tránh được xử phạt. Đồng học Bân nói. Quyết định này của ngài tôi nghĩ là anh minh, mặc kệ nhà đầu tư, cái hành vi này quả thật có chút ác liệt, nhưng ngài bảo chúng tôi hiện tại trở lại, chúng tôi khẳng định không làm được. Lữ cục trưởng bọn họ đã làm rét lạnh tâm tình của nhà đầu tư, tất cả mọi người cho rằng đám người lữ cục trưởng có ngoại thương rồi thì không thèm nhìn bọn họ, không tôn trọng bọn họ, tất cả mọi người còn đang tức giận. Tôi hiện tại nếu như đem người mang về, vậy không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Không nói chúng ta bỏ mặc nhà đầu tư một lần, sau khi trở về nhà đầu tư cũng tám phần là sẽ không xuống khu huyện khảo sát lần nữa, giống như là làm mâu thuẫn càng thêm gay gắt, cho nên tôi bảo lưu ý kiến đối với quyết định này của ngài. Cơn tức của Hoa lập nghẹn trong giọng. Lão lữ bọn họ vì sao sáng sớm dậy không nổi? Bọn họ là có trách nhiệm. Nhưng nguyên nhân trực tiếp là cậu tối hôm qua chuốc rượu bọn họ. Tôi nói không sai chứ. Đồng học Bân buồn cười nói. Hoa thị trưởng, ngài cái này lá cái lý luận gì thế? không thể trợn tròn mắt nói dối được, tối hôm qua người nhiều như vậy, tôi không tin tất cả mọi người bị mù, lúc đó còn có người phục vụ thấy được, cái này đều có thể làm chứng, tôi chuốc rượu bọn họ. Tôi lúc đầu cũng tỏ vẻ rất rõ ràng, tôi không uống rượu, là lữ cục trưởng bọn họ lôi kéo tôi uống, người của tôi cũng cản rượu cho tôi vài lần, đều muốn uống mà ới ra, tôi vừa nhìn cũng chỉ tự mình uống. Hơn nữa uống xong tôi vẫn như cũ là biểu thị ra thái độ không muốn uống nữa, nhưng lữ cục trưởng bọn họ không để ý tới tôi, một lần rồi lại một lần kính rượu tôi, vậy tôi có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cho bọn họ mặt mũi mà cùng uống, sao nói tôi chuốc rượu bọn họ? Hoa thị trưởng, tôi nghĩ chỉ cần là người hơi chút có đầu óc là có thể biết, 50 người liều mạng uống rượu với tôi, một ly kính tôi. Vậy là ai chuốc ai hả? Chẳng lẽ còn là một mình tôi chuốc rượu 50 mấy người bọn họ? Cái này không phải nói giỡn sao? Chính bọn họ nguyện ý uống. Tôi cũng không cầm súng chỉ vào đầu bọn họ buộc bọn họ uống. Hiện tại đều uống say làm lỡ chính sự ngược lại còn đổ lên trên đầu tôi. Làm gì có đạo lý này? Hoa Lập nhất thời nghẹn lời. Đồng học Bân kiên quyết nói. Vẫn là câu nói kia, ngài muốn tôi hiện tại mang nhà đầu tư trở lại, vậy tôi chỉ có thể từ chối chấp hành cái mệnh lệnh này. Tôi hoài nghi nghiêm trọng quyết định này của ngài có phải là mang theo màu sắc cá nhân, cũng hoài nghi nghiêm trọng sức phán đoán của ngài. Ngài báo với thành phố cũng có thể cho tôi xử phạt tôi cũng không sợ, nhưng tôi chỉ nói một chút, chuyện này tôi đi tới đâu đều có thể nói ra lý. Đồng học Bân tôi cây ngay không sợ chết đứng. Hoài nghi quyết sách của tôi. Hoài nghi phán đoán của tôi. Hoa Lập lại một lần nữa bị chọc giận. Dù rằng ông đã biết thường vụ phó huyện trưởng mới tới của huyện Trinh Thủy không phải đèn đã cạn dầu, nhưng cũng không ngờ rằng hắn lại có thể dám công khai nghi vấn lãnh đạo thành phố. Không đợi Hoa Lập nổi giận, đồng học Bân lại nã pháo. Bọn họ chuốc rượu tôi nhất định phải bị say. Chính bọn họ uống say thì toàn bộ là trách nhiệm của tôi. Lữ cục trưởng giúp đỡ các huyện khu khác giành đi nhà đầu tư vốn dĩ muốn đi huyện Trinh Thủy chúng tôi cũng là công tác bình thường. Chúng tôi giúp bọn họ giải vây ổn định tâm tình của nhà đầu tư bất đắc dĩ đem người mang đi huyện chúng tôi khảo sát, cũng là không có cái nhìn đại cục. Cực kỳ buồn cười. Tôi muốn hỏi một chút. Cái nhìn đại cục này là cái nhìn đại cục của ai? Hả? Là của Hoa thị trưởng hay là của Lữ vệ quốc ổn? Dù sao tôi thấy không phải cách nhìn đại cục của thành phố, huyện Trinh Thủy chúng tôi cũng là một thành viên của thành phố Mai Hà. Hiện tại lữ cục trưởng bọn họ làm ra sai phạm, huyện Trinh Thủy chúng tôi giúp đỡ giảng hòa đây là bình thường, nếu như đầu tư rơi xuống huyện Trinh Thủy chúng tôi, vậy lúc đó chẳng phải rơi vào thành phố sao? Nhưng vì sao tâm tình của Hoa thị trưởng ngày lại lớn như vậy? Sao giống như có cái nhìn phiến diện với huyện chúng tôi hả? Tâm tình hôm nay của tôi có chút không tốt, nói khó nghe ngài cũng đừng trách móc, nhưng chuyện này mặc kệ nói thế nào. Huyện Trinh Thủy chúng tôi cũng không thèm với lương tâm. Hoa Lập nổi giận. Được, được, được. Đồng học Bân lãnh đạm nói. Bên tôi còn có không ít chuyện muốn xử lý, sẽ không quấy rối Hoa thị trưởng công tác, chờ nhà đầu tư tâm tình ổn định, tôi sẽ đem người đưa trở về. Đồng học Bân đã là lần thứ hai cúp điện thoại của Hoa Lập. Nguyên tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1469. Huyệt Trinh Thủy quyết đoán. Trên xe. Âm nhạc lần thứ hai mở lên. Tiếng nhạc vang khắp trong xe. Đồng học Bân cất điện thoại di động tiếp tục lái xe, như người không có việc gì, không chỉ không bị điện thoại của Hoa Lập ảnh hưởng tâm tình, ngược lại còn rất vui. Vì sao vui vẻ? Bởi vì đồng học Bân rõ ràng từ thái độ của Hoa Lập là có thể nghe ra, đồng học Bân lần này là thật sự đánh Hoa Lập và đám người lữ vệ quốc rất đau. Hơn nữa là hung hăng tát vào mặt mũi của bọn họ, đồng thời để cho tất cả mọi người bọn họ rất khó xử, mất hết mặt mũi. Dưới cái tình huống này đồng học Bân đương nhiên là vui rồi, còn có cái gì vui vẻ hơn khi thấy đối thủ thẹn quá thành giận. Về phần hậu quả, về phần trả thù, về phần cách nhìn của thành phố. Về phần phản ứng của các khu huyện khác, Đồng Học Bân căn bản cũng đã không dự định lo lắng, nếu như có thể để lối thoát đương nhiên là tốt nhất, nhưng để không được cũng không có cách nào, mặc dù Đồng Học Bân hắn chọc nhiều người tức giận, mặc dù hắn thành cái gai trong mắt của thành phố sau này có thể sẽ không ngừng chèn ép hắn, Đồng Học Bân cũng không quan tâm, bởi vì chỉ cần hội chiêu thương lần này có thể làm được, chỉ cần đầu tư có thể trên 50 triệu thậm chí trên 100 triệu, đây là một phần chiến tích ai cũng không chối được. Là một thể hiện thành tích công tác của Đồng Học Bân, hắn tới huyện Trinh Thủy cũng được 3 tháng, đến lúc đó lấy được phần chiến tích này Đồng Học Bân lại từ phương diện khác thao tác một chút, hắn sẽ có cơ hội điều động trở về, căn bản không có khả năng ở lại huyện Trinh Thủy trên 1 năm 2 năm chọc nhiều người tức giận thì thế nào, chiến tích đến tay Đồng Học Bân sẽ vỗ vỗ cái mông rời đi. Hoa Lập cho dù làm khó dễ hắn còn có thể xuyên được kinh thành hoặc là thành phố Phần Châu bên kia. Đừng nói ông ta, tay của bí thư thị ủy cũng không có dài như vậy. Đấu cùng lãnh đạo, Đồng Học Bân cái này đã không phải là lần đầu tiên. Nhưng vẫn như trước đây, Đồng Học Bân tuyệt không sợ, bởi vì hắn có vốn liếng để đấu cùng thành phố, hơn nữa hắn cũng có đường lui. Đương nhiên, lui một bước mà nói, cho dù thái độ của thành phố có thể sẽ sản sinh chút ảnh hưởng đối với điều động của Đồng Học Bân, nhưng với tính tình thối của Đồng Học Bân, cũng không có khả năng thỏa hiệp với thành phố. Trong từ điển của hắn căn bản là không có hai chữ thỏa hiệp, này càng không thể có thể đem nhà đầu tư tới tay mang trở về cho bọn họ, đoạt thì đoạt, anh em giành cũng là nhà đầu tư của các người cắn tôi hả? Dù sao huyện Trinh Thủy bọn họ lần này chiếm lý, Hoa Lập phỏng chừng báo hay không báo cũng vậy. Dù sao trách nhiệm là của bọn họ. Lưu manh quan trường. Cái xưng hô này của Đồng Học Bân không phải để kêu không. Thằng nhãi này lúc lưu manh lên thì đúng là số lưu manh rõ đầu rõ đuôi. Trên vấn đề đối đãi kẻ địch, Đồng Học Bân vẫn đều là bất tắc dĩ, động một cách là làm người ta thấy kinh, người nhận thức hắn ai chẳng biết. 10 phút, 20 phút, ước chừng 9 giờ. Đoàn xe rốt cuộc tiến vào thị trấn của huyện Trinh Thủy. Đồng Học Bân đi đầu, lái về phía cửa khách sạn đã đặt trước. Còn cách khá xa, Đồng Học Bân thấy được đoàn người xa xa, hắn liếc mắt nhìn, Mông Dụ và người khác chưa nhìn thấy, nhưng Khương Phương Phương và Diêu Thúy đã bị hắn thấy được, quay đầu lại nhìn xe buýt phía sau. Đồng Học Bân thở ra một hơi, nhiều lãnh đạo huyện và cán bộ khoa viên như vậy chờ. Hắn tự nhiên không có khả năng đi vào bãi đỗ xe cất xe, mà là đi qua đem xe đứng ở bên cạnh đường cái. Cửa vừa mở ra, Đồng Học Bân xuống xe. Soạt soạt, hơn 10 ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Đồng Học Bân lập tức đi tới cười chào hỏi. Mông bí thư, Khương huyện trưởng. Ngày hôm nay Khương Phương Phương ăn mặc rất chính thức, một thân chính trang thuần sắc trắng, ưu nhã lại không mất vẻ thành thục, thản nhiên nói. Đã trở về. Đồng Học Bân ừ một cái. Nhà đầu tư cũng đã mang trở về. Phía sau xe buýt cũng ngừng, ngoại thương và nhà đầu tư trong nước đều chậm rãi bước xuống. Không chỉ bí thư huyện ủy và huyện trưởng, bộ an và giản hướng Vinh cùng đông đảo thường ủy huyện ủy cũng đều đến đây nghênh tiếp, nhưng không thấy không biết, vừa nhìn liền hết hồn. Ngay cả Đồng Học Bân trước đó một tiếng đã bảo Diêu Thúy báo với trong huyện, mà khi nhìn thấy gần 100 nhà đầu tư từ trên xe buýt đi xuống, không ít người vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, biểu tình khác nhau, có không nói gì, có kích động, càng nhiều hơn là lo lắng và sầu lo. Mọi người đã sớm biết ác danh của Đồng Học Bân, nhưng vẫn không ngờ tới thằng nhãi này lần này chơi lớn như vậy. 100 người. Bên trong có hơn phân nửa đều là người do cuộc chiêu thương các huyện khu khác kéo tới. Kết quả bị đồng huyện trưởng lôi kéo tất cả đều mang trở về. Hầu như đào sạch sẽ hội chiêu thương thành phố. Mỗi khi nghĩ tới đây, rất nhiều người đều là dùng một loại ánh mắt kinh thiên nhìn về phía Đồng Học Bân, thật không biết lá gan của thằng nhãi này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ngay cả góc tường của thành phố cũng đào áp như thế. Hơn nữa một ít người tin tức linh thông cũng từ thành phố bên kia nghe được chút tin tức, đồng huyện trưởng sở dĩ có thể một hơi đào sạch sẽ hội chiêu thương, là do hắn đêm qua thần quang phụ thể, một người chuốc say 50 người mới đổi được cơ hội này. ngài cái này là tiểu lượng gì thế? Mông dù cũng là thần sắc bất định, nhìn không ra buồn vui, bất quá ông ta vẫn phải làm việc cần thiết, lập tức cùng Khương Phương Phương và các thường ủy huyện ủy nghênh tiếp, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhiệt tình. Dưới sự giới thiệu của Đồng Học Bân và Trương Long Nguyên nắm tay ăn cần thăm hỏi ngoại thương vài tiếng, sau đó lại cùng 70 nhà đầu tư trong nước, biểu thị huyện Trinh Thủy hoan nghênh, đều là nói tràng diện. Không bao lâu, nhà đầu tư dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đi vào khách sạn. Mông Dụ và Khương Phương Phương chưa tiến vào, mà là mở họp hội nghị khẩn cấp, ngay tại xe buýt vừa tới. Bên trong xe, thường ủy huyện ủy đều đi vào. Câu nói đầu tiên của Mông Dụ là hỏi Đồng Học Bân. Thành phố có phản ứng gì? Đồng Học Bân thành thật trả lời. Hoa thị trưởng rất tức giận, cái khác tôi cũng không biết. Bí thư chính pháp ủy Sở Bành cười khổ không ngớt, có thể không tức giận sao? Đồng Học Bân làm như thế, nhà đầu tư tất cả đều đưa đến, hội chiêu thương thành phố căn bản khỏi cần mở. Mông Dụ nói, mọi người thấy thế nào? Không người nói, mọi người một mảnh im lặng. Sau một lúc lâu, Khương Phương Phương mở miệng. Việc đã đến nước này, nhà đầu tư cũng đều tới, tôi nghĩ công tác của chúng ta chính là phải chiêu đãi tốt mọi người. An bài đầu tư khảo sát, cái khác cũng không cần phải xen vào, chẳng lẽ còn muốn đem nhà đầu tư đưa trở về? Chuyện không có khả năng, lựa chọn khảo sát huyện Trinh Thủy chúng ta, là ý nguyện của nhà đầu tư, cũng là thành quả nỗ lực của đồng huyện trưởng và các đồng chí cuộc chiêu thương. Tôi cho rằng không chỉ làm tốt công tác dàn xếp với nhà đầu tư, thậm chí muốn gia tăng độ mạnh tận lực đem những nhà đầu tư này ở lại huyện chúng ta. Đồng Học Bân liền nói ngay. Tôi đồng ý, lúc Hoa thị trưởng gọi điện thoại cho tôi cũng bảo tôi đưa người trở về, nhưng tôi đã biểu thị rõ ràng, không có khả năng. Hai ngày trước chiêu thương thành phố lộ liễu trắng trợn đoạt nhà đầu tư muốn tới huyện Trinh Thủy chúng ta, sai khiến cuộc chiêu thương các huyện khu khác, chuyện này nói như thế nào? Tôi báo lên thành phố vài lần cũng không có chút thái độ cho tôi. Hoàn toàn ra dung túng. Bọn họ bây giờ làm ra sai phạm, chậm trễ nhà đầu tư, chúng ta đem người kéo qua lại không được. Dựa vào cái gì mà lý đều nằm ở chỗ bọn họ? Tại sao chuyện tốt gì đều để cho bọn họ chiếm? Huyện Trinh Thủy chúng ta cũng chỉ có thể cả đời xem ánh mắt của người ta ăn cơm thừa canh cặn của người ta. Vô nghĩa. Vừa nghe đồng huyện trưởng nói lời này, mọi người biết thằng nhãi này khẳng định nói cái gì không dễ nghe trong điện thoại với Hoa thị trưởng, phỏng chừng làm Hoa Lập rất giận. Dám đấu cùng lãnh đạo thành phố. Huyện Trinh Thủy phỏng chừng cũng chỉ có một mình Đồng Học Bân dám làm như thế. Phó Bí thư Trương Vạn Thủy nhìn hắn, phê bình nói. Chú ý ngôn từ. Bộ An giải vây cho Đồng Học Bân một câu. Đồng huyện trưởng lần này mang đội đi thành phố, chịu không ít ủy khuất, bị không ít xa lánh, nói một chút cũng có thể. Trình Phú Quang nói. Nhưng lỡ như thành phố truy cứu xuống. Đồng Học Bân nhìn ông ta nói. Người là tôi kéo tới, đám người của cuộc chiêu thương thành phố và cuộc chiêu thương khu huyện là tôi chuốc, xảy ra vấn đề trách nhiệm tôi gánh. Trình Phú Quang nhíu mày nói. Không phải vấn đề cậu gánh hay không gánh trách nhiệm, nhà đầu tư tới huyện Trinh Thủy chúng ta thành phố nếu như có cái nhìn cũng là đối với huyện Trinh Thủy chúng ta, nếu như ngày sau sản sinh vấn đề gì, vậy ảnh hưởng. Đồng Học Bân phủi phủi tay. Nhiệm vụ của tôi cũng là chiêu thương dẫn tư, dù sao hiện tại người cũng tôi mang đến, tôi còn không nghe nói qua đầu tư tới tay phải chắp tay tặng cho người ta, trình bộ trưởng cao thượng, tôi không cao thượng như vậy. Tôi không phải cán bộ thành phố, tôi là cán bộ của huyện Trinh Thủy, lo lắng của tôi chỉ có lợi ích của huyện Trinh Thủy, lo lắng của tôi chỉ có dân chúng của huyện Trinh Thủy. Nếu như trình bộ trưởng ông nghĩ không thích hợp, vậy những nhà đầu tư này ông tự mình đưa trở về, tôi mặc kệ. Trình Phú Quang cả giận. Cậu! Mông Dụ chen vào nói. Đều bớt tranh cãi. Dừng một chút, bộ trưởng bộ tổ chức Liêu Hải Uy nói. Thật ra tôi cũng hiểu được cơ hội lần này thật sự là hiếm khó, tài chính của chúng ta đang trong thời điểm khó khăn, buông tha cái đầu tư này thì quá đáng tiếc. Phó huyện trưởng Từ Bá Dương nói, then chốt là không có lý do buông tha, mọi người tới, chúng ta làm sao đuổi người ta đi. Lần này, không ít người của Mông Hề cũng đều cùng một quan điểm với đồng học Bân. Cái bánh gato này quá lớn, nếu như giành được, người nào mà không được lợi, ai không hy vọng trong tay có nhiều tài chính một chút hả? Mọi người cãi cọ hai câu xong cũng đều không nói chuyện, chờ Mông bí thư nói. Trầm ngâm chốc lát, Mông Duệ nhìn khách sạn một chút, trong lòng cũng có quyết định. Mọi người nói rất đúng, nhà đầu tư nếu lựa chọn huyện chúng ta, vậy chúng ta không thể đem người đưa trở về. Gan to thì chết no, gan nhỏ thì chết đói. Đạo lý này Mông Duệ tự nhiên rõ ràng, sau khi suy nghĩ quyết định của Mông Duệ cũng càng thêm kiên quyết. Nhìn về phía đồng học Bân nói: Đồng huyện trưởng, cậu lần này làm vô cùng tốt, mọi người là cậu mang đến, sau này công tác khảo sát chiêu thương tôi cũng toàn quyền giao cho cậu phụ trách, cái gì đều không cần phải quản, cậu chỉ cần tôi buông tay buông chân làm, chỉ cần có thể kéo được đầu tư, chúng ta một người cũng không thể thả, cấp trên có áp lực. Tôi và Khương huyện trưởng chịu. Đồng học Bân gật đầu, trong lòng nói: anh em tới huyện Trinh Thủy lâu như vậy, ngày cuối cùng cũng nói một câu tiếng người. Khương Phương Phương bổ sung nói: lần này khổ cực cậu đồng huyện trưởng, bất quá khổ cực hơn còn ở phía sau, có cái gì cần hoặc là xảy ra vấn đề gì trực tiếp báo cáo với tôi và Mông bí.